Chương 320, trận tranh đấu cuối cùng. Ta không quan tâm nàng ăn xong lưu lại nước bọt, nàng quan tâm cái gì? Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã, rất khó lý giải nữ nhân vì sao lại quấn quýt vấn đề này. Một câu nói của Nghệ Phong, làm mặt Khinh Nhu đỏ như bị thiêu vậy, nàng oán hận liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói thầm trong miệng. Hỗn đản, mọi người sớm đã kiến thức sự bá đạo của Nghệ Phong, đối với điều này thật ra không ngại chút nào. Nghệ Lưu cổ quái liếc mắt nhìn Khinh Nhu, trong lòng âm thầm nói, không phải nhị đệ thích nàng chứ. Chỉ là, với tính tình điềm đạm không thích tranh giành này của Khinh Nhu, thật ra thực thích hợp làm lão bà. Mà đám nam học sinh chung quanh Nghệ Phong, tất cả đều dùng ánh mắt thù hận đố kỵ nhìn Nghệ Phong. Đồ ăn của nữ thần trong lòng, dĩ nhiên lại bị tiểu tử này ngang ngược chiếm lấy. Tứ đại mỹ nữ học viện tề tụ, trong đó bài danh trước 10 có 3 vị, đội hình như vậy cũng không thường thấy. Có điều, ánh mắt các nàng đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong, điều này làm cho trong lòng rất nhiều người cầu nguyện Nghệ Phong đang ăn thì bị nghẹn chết. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không chú ý đến ánh mắt đố kỵ của đám người này, hắn như trước từng ngụm nuốt lấy thức ăn, một điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Thô tục, bố Lan Ni nhịn không được nói một câu, hiển nhiên không quen nhìn bộ dạng không có một điểm quý tộc này của Nghệ Phong. Đại ca, quản nữ nhân của huynh, một người yêu nhã như bản thiếu, dĩ nhiên lại bị nói thô tục, chỉ có thể chứng minh là nàng không có thưởng thức. Nghệ Phong đầu cũng không ngẩng lên nói. Phi, Nghệ Phong nói một câu, làm cho Nghệ Lưu nhịn không được xì một tiếng. Thân là đại ca của Nghệ Phong, hắn cảm giác mặt mình đỏ lợi hại. Vừa lúc Nghệ Phong đang ăn uống khí thế ngất trời, một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên lỗ tai hắn. Tiểu tử, vị trí ngươi ngồi ta xem trọng, ngươi có thể lăn. Một câu này, trong nháy mắt làm cho ánh mắt của mọi người chuyển hướng, chỉ thấy một nam tử bước chân đến cạnh bàn Nghệ Phong. Khí thế cường đại, làm cho chén bát trên bàn rung lên bần bật, cơm nước đổ cả lên bàn. Bố Lan Địch nhìn người tới, không khỏi ngạc nhiên, người này hắn rất quen thuộc, là một bá trong Hoa Hạ bang. Trừ Ngũ Hổ thì địa vị của hắn là cao nhất, tiểu tử này lại cực kỳ khoe khoang, bên người luôn có một đám tiểu đệ đi theo. Bộ dạng càn rỡ, cho dù là Ngũ Hổ cũng so ra kém. Trong vòng một phút đồng hồ, đều ăn sạch toàn bộ cơm nước rơi trên mặt đất cho ta. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, bên trong lại chứa đầy hàn ý lạnh lẽo. Một câu này, nhất thời làm cho đám người quan tâm ngồi nghiêm chỉnh. Phảng phất như nhìn trò hay, Vinh Mục được xưng là người hung tàn nhất Hoa Hạ bang, số người ăn phải đau khổ trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Mượn uy thế của Hoa Hạ bang, còn không có người dám nói như thế với hắn. Ha ha, tiểu tử, người có biết ta là ai không? Vinh Mục cười ha ha, ánh mắt lăng lệ nhìn Nghệ Phong, trong giọng nói tràn đầy càn rỡ cùng khinh thường. Đã qua nửa phút rồi, Nghệ Phong ngồi tại chỗ như trước, giọng nói không nhanh không chậm nói, không chút nào bởi vì lời nói của Vinh Mục mà có biến hóa. Trong lòng bố Lan Địch không khỏi đánh một cái lạnh run, hắn hơi lui về sau một chút. Quen biết Nghệ Phong, tự nhiên biết động tác kế tiếp của Nghệ Phong sẽ là gì. Sự tàn nhẫn Nghệ Phong hắn đã tự mình kiến thức qua. Nghĩ vậy, bố Lan Địch không khỏi có chút đồng tình nhìn Vinh Mục. Tiểu tử này, lại muốn bị phế đi. Tiểu tử, người có. Vinh Mục còn chưa có nói hết, chỉ thấy Nghệ Phong xoay người đứng dậy, bắt lấy chiếc đũa trên bàn, hung hăng đâm về phía Vinh Mục. Một phút đồng hồ đã tới rồi. Nghệ Phong vừa mới nói xong thì nơi hắn đang đứng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, người đã tới trước mặt Vinh Mục. Biến hóa đột ngột này, làm cho Vinh Mục kinh hãi trong lòng, đấu khí trong cơ thể cấp tốc tràn ra, muốn chặn lại thế tiến công. Thế nhưng, lực lượng tướng cấp của Nghệ Phong là thứ mà hắn có thể chống lại sao, không hề huyền niệm, hai chiếc đũa đã cắm vào trên cánh tay hắn, xỏ xuyên qua toàn bộ cánh tay, máu đỏ chảy ra theo chiếc đũa, làm cho chiếc đũa nhiễm màu máu đỏ. Biến cố đột ngột này khiến mọi người không kịp phản ứng. Thế nhưng hình như Nghệ Phong cũng không có dự định buông tha hắn, một cước hung hăng đá vào ngực Vinh Mục, tiện tay cầm đũa hai bên trên bàn cơm, lần thứ hai hung hăng cắm mạnh vào. A, một tiếng hô bi thảm vang lên, làm cho mọi người rùng mình một cái. Mọi người nhìn trên hai tay Vinh Mục cắm bốn chiếc đũa, cả đám không khỏi hít sâu một ngụm lương khí. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng mang theo sợ hãi, máu đỏ chảy cả nền nhà, tích tắc thanh âm, làm cho toàn thân bọn họ tản ra hàn ý. Thủ đoạn hung tàn bạo ngược như vậy, bọn họ vẫn là chứng kiến lần đầu tiên. Vinh Mục nhịn không được té ngã trên mặt đất, đau đớn khủng khiếp khiến hắn cuộn lại trên mặt đất. Bốn đôi đũa cắm vào trên cánh tay nhìn mà giật mình. Bản thiếu ghét nhất là người lãng phí lương thực. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Vinh Mục nói, bộ dạng không việc gì, giống như việc này chỉ là làm một chuyện bình thường. Một câu này, nhất thời làm cho đám tiểu đệ của Vinh Mục phản ứng lại, trong nháy mắt đã vây quanh Nghệ Phong. Tiểu tử, người dĩ nhiên dám đả thương Vinh Mục lão đại của Hoa Hạ bang ta, người muốn chết. Hoa Hạ bang, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn 20 người vây quanh mình, hỏi một câu. Đám người Bố Lan Địch nghe thế ngẩn ra, một câu nói ngu ngốc, trong lòng cả đám mắng to, kháo, ngươi còn dám nói Hoa Hạ Bang trước mặt hắn, không phải là muốn chết sao? Bố Lan Địch biết, sự tình này sợ là sẽ bị nháo lớn, Vinh Mục vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm. Sợ là, một chút nữa sẽ là một hồi dung chuyển lớn. Bố Lan Địch phát hiện, có người đã chạy ra nhà hàng, hiển nhiên là đi gọi người. Nhị đệ, đệ, Nghệ Lưu có chút lo lắng, biết nhị đệ mình tính tình có chút hung bạo. Bốn đôi đúa, đầu lông mày nhíu cũng không nhíu đã xỏ xuyên qua cánh tay của người ta, hắn chưa hề chứng kiến tình cảnh lãnh huyết như vậy. Đương nhiên, mặc dù Nghệ Lưu biết Nghệ Phong đã đạt tới tướng cấp, thế nhưng hắn lại lo lắng không ngớt. Hoa Hạ Bang, trong học viện cũng có thể được xem là một tổ chức có máu mặt. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Lưu, nói với đám người vây bắt mình. Các ngươi đi gọi viện binh rồi phải không? Ta chờ các ngươi, được rồi, nhớ kỹ, nói với năm con trùng kia, ta là Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 321, kiêu ngạo chờ đợi. Xôn xao, Nghệ Phong nói một câu, nhất thời làm cho bốn phía ổ lên, ánh mắt chân chối nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà đám người Hoa Hạ Bang vây quanh Nghệ Phong, trong nháy mắt liền rút lui hai bước ra sau, liếc mắt nhìn Vinh Mục đã bất tỉnh trong đám. Máu, trong lòng bọn họ hoảng sợ vô cùng, Nghệ Phong, tên này rất quen tai, nghĩ đến có lẽ không có thành viên nào của Hoa Hạ Bang không biết cái tên này. Chính là chủ nhân của cái tên này, phế đi hai hổ trong ngũ hổ. Cũng là chủ nhân của cái tên này, làm cho toàn bộ thành viên của Hoa Hạ Bang phải cầu khẩn đề không gặp hắn. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ, ngày hôm nay sẽ chủ động trêu chọc tên ác ma này. Trời à, hắn chính là Nghệ Phong sao? Chính là Nghệ Phong chặt đứt tay của hai huynh đệ Cổ Lạp. Trách không được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không nghĩ ngợi đã găm bốn chiếc đũa vào tay người ta. Chậc chậc, tiểu tử Vinh Mục này cũng là không có mắt a, chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc phải tên ác ma Nghệ Phong này. Hai tử đáng thương, nghĩ đến độ căm thù của Nghệ Phong đối với Hoa Hạ Bang. Hắc hắc, có trò hay để xem. Chậc chậc, lần trước Nghệ Phong một lần phế đi hơn 10 người Hoa Hạ Bang, lần này lẽ nào muốn phế đi toàn bộ. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, hình như không chút nào ảnh hưởng đến Nghệ Phong. Nghệ Phong ngồi xuống, gảy gảy móng tay, không chút quan tâm đến đám người Hoa Hạ Bang đang hoảng sợ nhìn mình. Theo thời gian trôi qua, thành viên của Hoa Hạ Bang chạy đến ngày càng nhiều. Những thành viên không biết tình huống khi nhìn thấy Vinh Mục bị găm vào bốn đôi đũa hôn mê trong vũng máu, bọn họ đã rút kiếm ra muốn cho Nghệ Phong vài nhát. Chỉ là, khi người bên cạnh kéo, nói cho hắn biết người trước mặt là ai. Bọn họ đều kinh hãi lui về sau hai bước, cũng không dám tiếp cận Nghệ Phong. Cũng không bao lâu, bốn phía quanh Nghệ Phong càng lúc càng nhiều người, vây quanh Nghệ Phong tầng tầng. Có lẽ Nghệ Phong đợi đến phát mỏi, hắn đứng lên làm cái vặn lưng. Động tác như vậy, làm cho mọi người xung quanh đều lui lại hai bước, dẫm lên chân của những người đứng sau. Thượng quan Vũ Phượng nhìn tư thái lười nhác vặn vặn thắt lưng của Nghệ Phong, lại nhìn 10 người vây quanh Nghệ Phong, trong mắt bọn họ có chút kích thích, thế nhưng lại không dám rời đi. Tư thái như vậy, làm cho sắc mặt thượng quan Vũ Phượng lần nữa trắng thêm vài phần. Nhiều người như vậy, lại không có ai dám đụng vào Nghệ Phong, điều này không nghi ngờ chính là tô đậm dáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong. Chỉ có một người lẳng lặng đứng tại chỗ, lại làm cho đám người vây bắt xung quanh phải kinh hãi, đây là khí thế mà chỉ cường giả mới có. Thượng quan Vũ Phượng nhìn thân thể có chút đơn bạc của Nghệ Phong, trên mặt càng thêm trắng bệch. Nguyên bản là phu quân của mình, lại chỉ vì mình trông nhầm mà đã triệt để đối lập. Hối hận sao? Bạch Hàn Tuyết thấy thân thể thượng quan Vũ Phượng lung lay sắp đổ, liền đỡ lấy nàng, thản nhiên nói. Thượng quan Vũ Phượng cười khổ vài tiếng, tuy rằng không trả lời câu hỏi của Bạch Hàn Tuyết, thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, đáy lòng thượng quan Vũ Phượng làm sao không chua xót đau khổ. Nếu như hiện tại ngươi chỉ là hối hận, vậy thì khi ngươi hiểu rõ toàn bộ con người hắn, chắc chắn ngươi sẽ phải hận chính mình. Bạch Hàn Tuyết thản nhiên nói, trong giọng nói hơi có chút cảm thán, đây là tâm tình mà dĩ vãng nàng không có. Hừ, thượng quan Vũ Phượng không hiểu hỏi Bạch Hàn Tuyết. Đối với ngữ điệu khác thường của Bạch Hàn Tuyết, rất nghi hoặc. Bạch Hàn Tuyết cười khổ hai tiếng, không trả lời thượng quan Vũ Phượng, chẳng lẽ còn có thể nói cho nàng Nghệ Phong hay là một y sư thất giai. Nếu như nói ra, nàng cũng không biết người bạn tốt của mình sẽ bị đả kích ra sao. Nếu như, người thực hối hận, một là theo đuổi hắn trở lại, hai là triệt để quên hắn, thậm chí hận hắn, đối địch với hắn. Bằng không, cả đời ngươi sẽ sinh hoạt trong dằn vặt. Bạch Hàn Tuyết hít sâu một hơi, nói với người bạn tốt của mình. Tuy thượng quan Vũ Phượng không biết những lời này của Bạch Hàn Tuyết là có ý tứ gì, thế nhưng nghĩ lại chắc chắn là Bạch Hàn Tuyết biết gì đó. Bằng không, lấy tính cách của nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ngươi cho rằng, lấy trình độ chán ghét của hắn đối với ta, còn có thể trở lại làm vị hôn thê ngày trước sao? Thượng quan Vũ Phượng cười khổ hai tiếng, trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở. Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Thượng quan Vũ Phượng, nàng không có tiếp tục nói cái gì nữa. Tuy không tiếp xúc nhiều cùng Nghệ Phong, thế nhưng nàng cũng hiểu Nghệ Phong rất có ngạo khí, nếu muốn Nghệ Phong có hảo cảm đối với Thượng quan Vũ Phượng, quả thực còn khó hơn so với lên trời. Bạch Hàn Tuyết không chút nghi ngờ, nếu như lúc này Thượng quan Vũ Phượng còn dám chọc vào Nghệ Phong, vậy thì kết cục sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Vinh Mục. Là thủ tồi hoa, Nghệ Phong không phải không làm được. Trong lòng hai nàng đều có đáp án, lặng lặng nhìn Nghệ Phong, đều lâm vào trầm mặc. Mà hai nam tử đứng ở bên cạnh Nghệ Lưu, cũng thật không ngờ đây là học viện thần thần bí Nghệ Phong, cũng thật không ngờ hắn sẽ là huynh đệ của Nghệ Lưu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cổ quái nói với Nghệ Lưu. Không phải ngươi nói huynh đệ của ngươi bị đứt đoạn kinh mạch sao? Vì sao? Nghệ Lưu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng không biết, ách, hai người cổ quái nhìn thoáng Nghệ Lưu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, sản sinh hứng thú nồng hậu đối với Nghệ Phong. Bọn họ rất khó lý giải, rốt cuộc Nghệ Phong làm cách nào từ phế nhân lột xác trở thành một cường giả. Tương cấp, cho dù tại học viện, nơi thiên tài tề tụ này, cũng là một cường giả có tiếng tăm. Người hướng về đây càng lúc càng nhiều, thế nhưng mọi người lại không dám tới gần trong vòng năm thước quanh Nghệ Phong, chỉ cần Nghệ Phong hơi có một chút động tác, nhất định sẽ có rất nhiều người ở sau bị dẫm đạp lên chân. Nhìn một màn quần chúng vây công này, cả đám trong lòng kích động không ngớt, khí thế nhàn nhạt, là có thể áp chế hơn 10 người như vậy sao? Trong học viện cũng không có nhiều người làm được như vậy đi. Thậm chí bọn họ còn tưởng tượng, nếu một màn ngày hôm nay truyền ra bên ngoài thì chỉ ít danh vọng Hoa Hạ Bang cũng sẽ bị đả kích trầm trọng. Hơn 10 người Hoa Hạ Bang cũng không dám động vào một cọng tóc gáy của Nghệ Phong, việc này đã định trước là bọn họ sẽ bị mất. Hết mặt mũi, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 322, Ngũ Hổ Chi Thủ. Nghệ Phong lại lần nữa vặn vặn eo, Nghệ Phong chờ đến buồn ngủ, hắn ngáp một cái, bước về trước hai bước, trong sự kinh hoàng của đám thành viên Hoa Hạ Bang, hắn chậm rãi nói. Ta đợi lâu lắm rồi, năm con trùng kia còn chưa tới sao, vậy thì bản thiếu sẽ động thủ đó. Nghệ Phong thản nhiên quét mắt nhìn đám người này, phảng phất như tất cả đều rất lơ đãng. Mọi người nghe được những lời này của Nghệ Phong, cả đám không khỏi cổ quái liếc nhìn thành viên Hoa Hạ Bang. Sẽ không, Ngũ Hổ thực sự không dám tới sao? Không thể nào, bản thiếu nói qua, hai chữ Hoa Hạ này, chỉ có ta xứng, cho nên, ta không hy vọng có người dùng hai chữ này. Nương theo thanh âm nhàn nhạt, từng đạo đấu khí cũng từ trên người Nghệ Phong bắn ra, tản ra bạch quang nhu hòa. Quang mang như vậy, thậm chí làm cho mọi người cảm giác được ấm áp, thế nhưng, cũng cảm giác được sự giết chóc đang đến gần. Mặc dù thành viên của Hoa Hạ Bang có hơn 10 người, thế nhưng thấy bộ dạng muốn rút kiếm của Nghệ Phong, bọn họ vẫn nhịn không được kinh hãi một trận. Cái gương Vinh Mục còn nằm ở đó, bọn họ sợ sẽ trở thành một Vinh Mục tiếp theo. Tư thái lui về sau của thành viên Hoa Hạ Bang, nhất thời để quần chúng vây xem phát ra một trận khinh thường, hơn 10 người cư nhiên lại bị. Một người bước lui như vậy, danh vọng của Hoa Hạ Bang bị mất hết. Nghệ Phong cua tiêm hổ kiếm, hung hăng đâm tới một thành viên trong Hoa Hạ Bang. Nhớ kỹ, Hoa Hạ không là các đám người các ngươi có thể sử dụng. Nghệ Phong vừa dứt lời, một kiếm liền thẳng tắp chém vào một người trong số đó. Người nọ kinh hãi bắn ra đấu khí, thân ảnh rất nhanh chớp động, muốn tránh một kiếm này của Nghệ Phong. Thế nhưng, đừng nói là thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều, chính là thân pháp cũng không phải là thứ mà hắn có thể tránh được. Hầu như không hề huyền niệm, Nghệ Phong tiêm hổ kiếm đã tiếp xúc với thân thể hắn. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, cùng với đó là một luồng kinh khí cường đại đánh tới từ phía sau Nghệ Phong. Tiếng xé gió, chứng minh lực đạo cường đại của nó, nếu như Nghệ Phong bị bắn trúng, cho dù hắn có thực lực tướng cấp, nhất định cũng sẽ bị thương nặng. Người nọ nhanh bị tiêm hổ kiếm chém trúng, thấy tình huống như vậy, nhất thời thở dài một hơi. Công kích của lão đại, nhất định Nghệ Phong sẽ phải quay người chống đối, rốt cuộc mạng của mình cũng được bảo vệ. Thế nhưng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong dĩ nhiên không chút để ý đến nắm tay đánh tới sau lưng, thế kiếm không chút biến đổi, vẫn thẳng tắp hướng vào hắn. Nhị đệ, nguy hiểm, Nghệ Lưu thấy thế, trong lòng kinh hãi, nếu một kiếm này đâm trúng đối phương, cũng nhất định sẽ bị Nại Đạt Nhĩ đánh trúng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này bị động kinh sao? Dĩ nhiên chịu, bị trọng thương chỉ để đâm một tiểu nhân vật, việc này đáng giá sao? A, à, không có chút ngoài ý muốn nào, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong đã đâm vào trên người đối phương, một đạo máu tươi bắn thẳng lên trời, người nọ cũng ngã xuống trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng cùng không cam lòng. Thế nhưng, thảm trạng của hắn lại không làm cho đám người Hoa Hạ Bang cảm thấy khổ sở, cả đám hưng phấn nhìn trọng quyền của Nại Đạt Nhĩ đánh vào lưng Nghệ Phong. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp ăn mừng thì nét mặt đã căng cứng lại, lập tức hoảng hốt hô lên. Tàn ảnh, chỉ thấy bóng người bị Nại Đạt Nhĩ đánh trúng, từng chút tiêu tán trong hư không, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngoại trừ Bạch Hàn Tuyết, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Nghệ Phong đã lắc mình đến phía sau Nại Đạt Nhĩ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trời à, tàn ảnh, dĩ nhiên là tàn ảnh, thực lực tướng cấp sơ giai, làm sao có thể thi triển ra tàn ảnh. Coi như là tướng cấp cao giai nếu như không có vũ kỹ thân pháp thì cũng không có khả năng thi triển được. Người nọ là một cảnh cáo, nếu như các ngươi thoát ly khỏi Hoa Hạ Bang, bản thiếu sẽ không tính toán quá khứ, bằng không, 10 lần hắn sẽ là kết cục của các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, vang lên trong toàn bộ nhà hàng, tuy rằng không lớn, nhưng lại chấn động tâm can của mọi người. Cả đám quay người nhìn về phía người bị Nghệ Phong đâm trúng, chỉ thấy trước ngực hắn chảy đầy máu tươi. Bọn họ không chút nào nghi ngờ, nếu như vết thương sâu thêm một điểm, vậy thì người nọ nhất định sẽ không còn mạng. Nhìn qua một màn như vậy, ánh mắt cả đám nhìn Nghệ Phong càng thêm khiếp đảm, kết cục gấp 10 lần, đó không phải là chết sao. Được, hít sâu một ngụm lương khí, dĩ nhiên có người thực sự muốn đi ra khỏi nhà hàng, hiển nhiên là muốn thoát ly Hoa Hạ Bang. Nại Đạt Nhĩ thấy thế, hắn quay sang Nghệ Phong quát lên. Tiểu tử, người nghĩ có thể sống qua ngày hôm nay sao, người còn có tư bản uy hiếp người sao? Nại Đạt Nhĩ nói một câu, nhất thời ổn định tâm tình của đại đa số người, bọn họ nhìn hai người đứng sau Đạt Nhĩ, trong lòng cảm thán. Đúng vậy, có hai tướng cấp, một sư cấp đỉnh phong, còn có nhiều huynh đệ như vậy. Tại sao còn phải sợ một tên tướng cấp như hắn? Lão đại, làm thịt tiểu tử này, báo thù cho huynh đệ của chúng ta. Đúng vậy, lão đại, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Phế đi nam chi của hắn, xem hắn còn càn rỡ như vậy hay không. Đủ thứ câu nói tức giận từ trong miệng mọi người bạo đi ra, làm cho Nghệ Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, liền theo sau, Nghệ Phong đánh giá ba huynh tử đứng trước mặt mình, thản nhiên nói. Các ngươi chính là tam trùng còn lại. Chính là các ngươi dùng hai chữ Hoa Hạ để đặt tên sao? Hừ, Nại Đạt Nhĩ lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, làm người nổi bật trong Bạch Kim học viên, chưa từng chịu nhục như vậy. Mới chỉ có thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà đã có hai huynh đệ của mình bị phế, danh tiếng Hoa Hạ Bang giảm xuống tới đáy, rất nhanh sẽ lưu lạc thành một tổ chức cặn bã rồi. Mà này hết thảy, đều là công lao của tiểu tử này. Kháo, tam hổ cư nhiên đều xuất hiện, sợ là lần này Nghệ Phong sẽ gặp nguy hiểm, thực lực tam hổ cường đại. Hơn nữa còn có hơn 10 người thành viên ở đó, làm sao hắn có thể chống đỡ được. Đúng vậy, chỉ cần một mình Nại Đạt Nhĩ đã đủ mệt rồi. Thực lực của Nại Đạt Nhĩ tại học viện cũng là một cường giả có tiếng tăm, thực lực sâu không thể lường. Hắn hay vẫn là bài danh trước 10 trong học viên Bạch Kim. Học viên Bạch Kim A, cỡ nào nghiêu, châu bò vô cùng, nhưng lại bài danh trước 10. Có thể thấy được sự kinh khủng của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 323, Chiến. Hiển nhiên, Nghệ Lưu cũng minh bạch Nại Đạt Nhĩ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn nhịn không được nhắc nhở Nghệ Phong. Nhị đệ, lấy tốc độ của đệ, khẳng định là bọn họ đuổi không kịp, đệ không nên chính diện đối chọi với hắn. Tứ của Nghệ Lưu rất rõ ràng, trình là kêu Nghệ Phong trốn nhanh lên, hiển nhiên hắn cũng không tin rằng Nghệ Phong có thể đối kháng được mấy người này. Nghệ Phong thản nhiên nhìn lướt qua Nại Đạt Nhĩ, hắn cũng có chút giật mình. Nại Đạt Nhĩ quả thật mạnh, hơn nữa là rất mạnh. Lấy hồn lực, tướng cấp nhị giai của mình, điều tra hắn đều cảm giác được kinh tâm. Nhận thức những người này, trong lòng hắn cũng cảnh giác. Học viện này quả thực là nơi ngọa hổ tàng long, thực lực của mình cho dù tại đế đô cũng được xem như là một cường giả. Thế nhưng thật không ngờ chỉ gặp phải một tên đệ tử cũng đã cường hãn đến bực này. Thảo nào ngũ đại trưởng lão nói, thực lực học viện Trạm Lam sâu không thể lường. Tự phế hai tay, việc này xem như xong. Nại Đạt Nhĩ lấy một loại tư thái cao ngạo nhìn Nghệ Phong nói. Lại là một tên không có não. Nghệ Phong thầm nói một câu, rất khinh bỉ đối với những lời này của Nại Đạt Nhĩ. Mọi người nghe nói thế, đồng thời cảm thán Nghệ Phong kiêu ngạo, cũng cảm thấy buồn cười nhìn Nại Đạt Nhĩ. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua có người chửi học viên Bạch Kim là người không có đầu óc, Nghệ Phong là người thứ nhất. Trong mắt Nại Đạt Nhĩ hiện lên hung quang, hắn nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. Ngươi là tân sinh kiêu ngạo nhất ta từng thấy, cũng là tân sinh có thực lực mạnh nhất. Thế nhưng, ngày hôm nay ngươi cũng phải lưu lại hai tay. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nghệ Phong thản nhiên nhìn Nại Đạt Nhĩ, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Mọi người nghe nói thế, một mảnh ồ lên, những lời này của Nghệ Phong. Không thể nghi ngờ là khiêu chiến Nại Đạt Nhĩ. Tuy Nghệ Phong mạnh, thế nhưng để đối phó với học viên Bạch Kim bài. Danh trước 10 người, hắn một điểm hy vọng cũng không có,

Nghệ Phong mỗi khi đâm một người thì sắc mặt Thượng quan Vũ Phượng càng trắng thêm vài phần, đến cuối cùng, trên mặt nàng đã không còn huyết khí. Hình ảnh như vậy, không phải là hình ảnh mà mình thường nghĩ đến sao? Cường giả hung tàn thủ đoạn biểu lộ không sót gì, một người bị hơn 10 người vây công, ai có thể có khí phách như vậy? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 325, ngươi, Tất Chu. Mà ở đây bình tĩnh nhất là Bạch Hàn Tuyết và Bố Lan Địch, bọn họ nhìn hình ảnh một người hành hạ hơn 10 người này, tuy trong lòng cũng có chút mất mát, thế nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. A, một kiếm lần nữa đâm thủng một thành viên nhân cấp, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút thương hại nào. Tại trong từ điển của Nghệ Phong, bất luận ai là nhục hoa hạ đều phải trả giá bằng máu. Nghệ Phong thậm chí nghĩ thủ đoạn của mình còn quá mức nhẹ, tuy rằng có tước rớt cánh tay của vài người, có đâm qua chân, bụng, thậm chí có để lại trên ngực họ vài vết máu. Thế nhưng ít nhất bọn họ còn chưa có chết, còn sống. Một ít man di, dĩ nhiên dám vũ nhục hoa hạ, thật đúng là khinh hoa hạ ta không có ai. Tôn nghiêm của hoa hạ, chỉ có thể dùng máu để chứng minh. Mấy người Nại Đạt Nhĩ nhìn Nghệ Phong không kiêng nể gì lần lượt phế đi thành viên trong tổ chức, sắc mặt hắn càng ngày càng kinh khủng, nắm tay siết chặt lại, đấu khí toàn thân không ngừng phóng lên cao. Móng tay tuy không dài nhưng cũng đâm vào thịt, một dòng máu đỏ cũng chảy ra. Nại Đạt Nhĩ đã từng nỗ lực ngăn lại Nghệ Phong, thế nhưng hắn cũng không ngờ được, tốc độ của Nghệ Phong lại nhanh như vậy, mặc kệ mình làm sao ngăn trở hắn, chung quy vẫn bị hắn tránh được, sau đó lại đi tàn sát từng thành viên Hoa Hạ Bang. Vì vậy, với đấu pháp đánh yếu tránh mạnh của Nghệ Phong, một điểm biện pháp đối phó bọn họ cũng không có, mặc dù một thân thực lực khủng bố, cũng không có chỗ phát tiết, điều này làm cho Nại Đạt Nhĩ nghẹn khuất vô cùng. Hắn một quyền hung hăng nên vào bàn ăn bên cạnh, gạch nối chấm than. %$%A+. Một tiếng mắng tức giận vang lên, bàn ăn dưới một quyền của Nại Đạt Nhĩ đã tứ phân ngũ liệt, bắn ra khắp bốn phía. Mọi người thấy một màn như vậy, rất bội phục tốc độ của Nghệ Phong, đồng thời cũng có chút hả hê, rốt cuộc Nại Đạt Nhĩ thể diện cũng mất hết. Đối phương ngay tại trước mặt ba người không kiêng nể gì cả, nhưng các ngươi lại không làm gì được hắn, ngũ hổ thật đúng là ngũ trùng. Một trận chiến này qua đi, Hoa Hạ Bang còn có thể vực dậy sao? Hắc hắc. Nói không chừng đến lúc đó Hoa Hạ Bang thực sự phải giải tán. Khi Nghệ Phong lần nữa tước mất cánh tay của một người, thì Nại Đạt Nhĩ lại lần nữa lắc mình đến trước mặt hắn, muốn tìm biện pháp ngăn trở hắn. Khổng lồ đấu khí áp bách làm cho không gian chung quanh trầm xuống, làm cho Nghệ Phong hô hấp có chút khó khăn. Hừ, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần thứ hai chớp động, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất khỏi phạm vi công kích của hắn. Bản thiếu muốn chém người, ngươi cho rằng có thể ngăn được sao? Khinh thường thanh âm vang lên, mang theo một tiếng hét thảm, lại một người nữa bị Nghệ Phong chém rớt cánh tay, đau nhức ngã xuống trên mặt đất, ôm cánh tay lăn lộn không ngừng. Kiêu ngạo, mọi người vây xem đồng thời hiện lên một từ như vậy, dưới con mắt của bốn tướng cấp, lại không kiêng nể gì phế đi thủ hạ của bọn hắn, rất hung hăng, rất kiêu ngạo. Nại Đạt Nhĩ nhìn thấy lại một người bị Nghệ Phong phế bỏ, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hận không thể từng đao lăng trì Nghệ Phong. Nghệ Phong, lẽ nào ngươi chỉ có chút bản lĩnh này? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi sao? Nại Đạt Nhĩ giận dữ nhìn Nghệ Phong hét lớn. Nghệ Phong nhìn toàn bộ thành viên còn lại đã trốn ra sau lưng của ba người Nại Đạt Nhĩ, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, lưu lại một đạo quỹ tích huyền ảo trong hư không. Bắt nạt kẻ yếu chính là phong cách của ta. Thế nào, nhìn không được, có bản lĩnh thì đuổi theo ta a. Nghệ Phong vẻ mặt khinh thường nói ra. Ngươi, Nại Đạt Nhĩ suýt chút nữa là tức chết, thật không ngờ Nghệ Phong căn bản không quan tâm đến cái gọi là bắt nạt kẻ xấu. Phép khích tướng không có chút công dụng gì. Bản thiếu từng nói qua, người nhục ta hoa hạ, dù xa cũng giết. Nghệ Phong thản nhiên nhìn Nại Đạt Nhĩ nói, nhưng trong đó lại mang theo nồng đậm sát ý, làm cho mọi người phải dùng mình. Trời ạ, tiểu tử này làm sao lại có sát khí bực này? Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi tới giết ta này, lẽ nào ngươi không biết, tên là do ta đặt hay sao? Cùng bọn họ một điểm quan hệ cũng không có, tất cả việc này đều là do ta làm. Nại Đạt Nhĩ nhìn Nghệ Phong gầm lên, hiển nhiên là muốn làm thịt Nghệ Phong, nhưng lại không có cách nào đối phó được tốc độ cực nhanh của Nghệ Phong. Nghệ Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nại Đạt Nhĩ, lập tức nhàn nhạt nói. Chính là bởi vì điểm ấy, cho nên ta mới chỉ phế đi bọn họ, chứ không giết đi. Thế nhưng, ngươi, ta phải giết, oanh, một câu nói, như sét đánh giữa trời cao, cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trời ạ, tiểu tử này có biết hắn đang nói gì không? Hắn nói muốn giết tứ giai Nại Đạt Nhĩ, hắn có thực lực này sao? Bài danh trong 10 tên học viên Bạch Kim, dĩ nhiên lại bị một tân sinh tuyên bố muốn làm thịt. Này có phải là ta nghe lầm không? Lẽ nào, tiểu tử này không biết, học viện có văn bản quy định rõ ràng không được cố ý giết người. hay là, người phế đi nhiều người như vậy, tuy rằng quá khích, thế nhưng, trên nguyên tắc còn không có trái với nội quy trường học. Thế nhưng, nếu như là giết người thì, nhớ tới nghiêm phạt của học viện Trạm Lam, mọi người nhịn không được run rẩy một trận. Hoa Hạ đối với tiểu tử này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dĩ nhiên đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Mọi người không hiểu nhìn Nghệ Phong, bọn họ rất khó lý giải, vì sao Nghệ Phong lại bá đạo như vậy, hai chữ Hoa Hạ này chỉ có hắn mới được dùng. Kiêu ngạo thì bọn họ đã từng thấy qua, thế nhưng kiêu ngạo đến mức không cho phép người dùng chữ. Thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, cỗ bá khí này, hoàng đế của đế quốc cũng so ra kém. Ta rất muốn nhìn ngươi làm sao giết ta, Nại Đạt Nhĩ ngẩn ra, lập tức nhìn Nghệ Phong cười lạnh khinh thường nói. Chỉ cần Nghệ Phong dám chiến với hắn, hắn tự tin có thể phế bỏ Nghệ Phong. Thứ Nại Đạt Nhĩ không đối phó được, chính là tốc độ kia của Nghệ Phong. Giết thế nào, chính là giết như thế này, thuấn di, toái phá. Nghệ Phong vừa dứt lời, một quyền liền đánh thẳng tới ngực Nại Đạt Nhĩ. Trên nắm tay không lớn kia, khí thế bắn ra, lực lượng cường đại, làm cho hư không nứt khúc. Nại Đạt Nhĩ thật không ngờ, Nghệ Phong nói động thủ liền động thủ, một quyền bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình, liền vội vàng vận chuyển toàn thân đấu khí, cũng không kịp ngăn trở. Oanh, một chốc kia, làm cho mọi người ngạc nhiên, chỉ thấy nắm tay của Nghệ Phong hung hăng đụng vào ngực của Nại Đạt Nhĩ, một quyền dũng mãnh này, dĩ nhiên làm cho Nại Đạt Nhĩ dù thi triển áo giáp đấu khí cũng bay ngược ra ngoài, bàn ăn dọc đường cũng bị hắn đụng vào làm. Văng tung tóe, thiếu gia bị bỏ rơi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 326, uy lực của Ngụy Vệ Châu. Ách, giờ khắc này, hầu như mọi người đồng thời yên tĩnh lại, khiếp sợ nhìn một màn này, không thể tin được đường đường là học viên Bạch Kim Nại Đạt Nhĩ, dưới một quyền của Nghệ Phong, bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Bạch Hàn Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn một màn này, tuy nàng biết Nghệ Phong có kỹ năng thuấn di, thế nhưng thật không ngờ nắm đấm của Nghệ Phong cũng cường hãn như vậy. Nhìn bàn ăn bị Nại Đạt Nhĩ va vào bể vụn, Bạch Hàn Tuyết lắc đầu, mặc dù thực lực Nại Đạt Nhĩ cường hãn, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém hơn nhiều so với phụ thân. Nếu như là phụ thân, cho dù Nghệ Phong có thuấn di, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Nghệ Phong đánh trúng dễ dàng như vậy. Nghệ Phong nhìn Nại Đạt Nhĩ rơi trên đất, trong mắt vẫn không có tia thả lỏng nào, đấu khí vẫn vận chuyển trong kinh mạch. Một quyền này, tuy hiệu quả của nó cũng nằm ngoài dự liệu của Nghệ Phong, thế nhưng Nghệ Phong cũng không ngây thơ cho rằng Nại Đạt Nhĩ sẽ không có lực tái chiến. Với thực lực tướng cấp tứ giai thi triển ra áo giáp đấu khí, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, huống chi Nại Đạt Nhĩ vừa rồi còn kịp vận chuyển đấu khí chống lại. Quả nhiên, như dự đoán của Nghệ Phong, sau khi Nại Đạt Nhĩ lại đập nát một cái bàn ăn nữa thì đã giảm bớt lực đạo, nhổ ra một ngụm máu liền xoay người đứng lên. Nại Đạt Nhĩ dư tợn quẹt vết máu trên miệng, nỗ lực ổn định lại huyết khí đang quay cuồng trong cơ thể. Nhìn Nghệ Phong vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, trong lòng hắn cũng kinh hãi không ngớt, hắn thật không ngờ, lực lượng của Nghệ Phong lại lớn đến như vậy, hiển nhiên đã vượt xa thực lực nhất giai của hắn. Một quyền này, làm cho hắn chịu nội thương không nhỏ. Nếu như không phải là mình kịp vận chuyển đấu khí bảo hộ vùng ngực, sợ là sẽ phải thụ thương nặng không dậy nổi rồi. Tiểu tử, ngươi đáng chết, Nại Đạt Nhĩ cắn răng dữ tợn nói, đôi con ngươi cũng thu lại thành một khe hẹp, lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, bộc lộ sát ý vô cùng rõ ràng. Rất hiển nhiên, Nại Đạt Nhĩ nổi điên, so với bất luận thứ gì lúc trước càng điên. Nghệ Phong không để ý đến lời nói vô ích, toái phá trên tay ngưng tụ lần thứ hai, đồng thời khí tức màu xanh cũng bị hắn gia nhập trong đó. Hắn muốn thử xem, rốt cuộc Ngụy Vệ Châu cường hãn đến giường nào. Mà Nại Đạt Nhĩ, không thể nghi ngờ là một vật thí nghiệm lý tưởng. Đừng nói nhảm nữa, Nghệ Phong khinh thường nói lại một câu, lưu lại một đạo tàn ảnh, trọng quyền hung hăng đánh về phía Nại Đạt Nhĩ. Nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã đến bên người Nại Đạt Nhĩ. Nại Đạt Nhĩ sớm đã có cảnh giác, đấu khí toàn thân mạnh mẽ bắn ra, nghênh đón Nghệ Phong. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, thế nhưng, khi nắm đấm của hắn tiếp xúc với Nghệ Phong, nhìn nắm tay tràn ngập quang mang màu xanh, hắn hơi sửng sốt, lập tức con người mạnh mẽ co rút lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, liền liều mạng cuồng chuyển đấu khí lần nữa. Đấu khí toàn thân hắn như nước lũ tràn vào nắm tay. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, ngạc nhiên nhìn Nại Đạt Nhĩ, không rõ Nại Đạt Nhĩ đang làm cái gì. Dưới tình huống đối kháng trực diện, một tứ giai như hắn còn có thể sợ một nhất giai sao? Bính, hai nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực diện va chạm, hai người đồng dạng bay ngược ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở thành trắng bệch. Lực va chạm cường đại, làm cho những tấm ván gỗ bên cạnh hai người nát vụn, bắn tung tóe ra bốn phía. Làm cho đoàn người vây xem phải cấp bách lui ra ngoài. Chỗ dừng chân của hai người, sàn nhà như phế thạch, giống như là bị xe tải ép qua, nát bấy không chịu nổi. Vốn hai người có chút kích động, cũng nhìn nhau an tĩnh lại, đều cố gắng dẹp loạn huyết khí trong cơ thể. Khác với Nghệ Phong, trên cánh tay Nại Đạt Nhĩ dĩ nhiên bị một tia màu xanh quấn lấy, tuy rằng không lớn, thế nhưng lại làm cho Nại Đạt Nhĩ kinh hãi vạn phần, hắn cảm giác được, cổ màu xanh này có thể ăn mòn năng lượng của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mạnh mẽ huy động lực lượng lên cánh tay. Mà đứng thẳng ở đối diện Nại Đạt Nhĩ Nghệ Phong, trong lòng lúc này cũng nổi lên kinh hãi sóng lớn. Mặc dù hắn biết Ngụy Vệ Châu sẽ rất mạnh, thế nhưng thật không ngờ là nó lại cường hãn đến giường này. Trong lúc ngạnh kháng với Nại Đạt Nhĩ, Ngụy Vệ Châu trong nháy mắt đã thôn vệ hơn một nửa năng lượng, mà năng lượng thôn vệ được lại dung nhập vào trong lực lượng của mình. Cho nên, tuy lực lượng của Nghệ Phong kém xa Nại Đạt Nhĩ, thế nhưng lại như trước đánh ngang tay với hắn. Nghệ Phong không thể ngờ được, Ngụy Vệ Châu nhàn nhạt kia có thể cường hãn như vậy, vậy thì Vệ Châu chân chính sẽ như thế nào? Nếu như thật là Vệ Châu, một quyền này, sợ là Nại Đạt Nhĩ đã bị thương nặng. Nại Đạt Nhĩ thấy năng lượng màu xanh quấn trên cánh tay mình rốt cuộc cũng biến mất, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng kinh hãi vạn phần, cổ năng lượng này quá mức quỷ dị đến mức làm mình tâm sinh khiếp đảm. Nại Đạt Nhĩ chưa từng nghĩ tới, một tứ giai như mình lại có thể bị một nhất giai dọa khiếp hãi, thế nhưng năng lượng thôn vệ vừa rồi, khiến hắn thực sự sợ hãi. Rốt cuộc ngươi đã thi triển ma pháp gì? Nại Đạt Nhĩ nhìn Nghệ Phong cả giận nói, ma pháp muốn mạng ngươi. Nghệ Phong giận dữ hét một tiếng, một quyền lần nữa dũng mãnh đánh tới. Năng lượng Ngụy Vệ Châu trong cơ thể quấn trên quyền đầu, Nghệ Phong tà ác nhìn Nại Đạt Nhĩ, thuộc tính thôn vệ của Ngụy Vệ Châu kia kinh khủng như vậy, nếu mình còn sử dụng nhiếp hồn thuật thì sao? Nhiếp hồn thuật thôn vệ hồn lực, chậc chậc, Nghệ Phong tưởng tượng một chút đã thấy kinh khủng như vậy, đã biết sự biến thái của Ngụy Vệ Châu, Nghệ Phong nhìn Nại Đạt Nhĩ cười rất tà ác. Nại Đạt Nhĩ thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, liền dùng mình một cái, nhìn trên tay Nghệ Phong không ngừng bốc lên quang mang màu xanh, hắn nhịn không được run rẩy một trận. Cho dù mình có thể đánh bại được Nghệ Phong, nhất định cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. Lão nhị, lão tam, cùng lên, làm thịt tiểu tử này. Nại Đạt Nhĩ không dám sơ sẩy, quay sang hai người hô lớn. Thiết, hành động của Nại Đạt Nhĩ như vậy, làm cho mọi người ồ lên. Một tứ giai, đối phó một nhất giai còn muốn ba người cùng lên, bọn họ cũng không cảm thấy mất mặt sao. Chỉ là, bọn họ cũng hiếu kỳ, vì sao chỉ cần một quyền mà Nại Đạt Nhĩ dường như đã có chút sợ Nghệ Phong. Nghệ Lưu có chút cuống lên, hắn bước nhanh muốn chạy tới giúp đệ đệ của mình. Hai tướng cấp, một sư cấp đỉnh phong, cho dù Nghệ Phong có mạnh mẽ hơn nữa, hắn cũng chỉ là tướng cấp A, làm sao có thể chống đỡ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 327, Vây Công. Thế nhưng, hắn vừa mới bước ra, đã bị bố Lan Ni kéo lại. Huynh đừng đi, với chút thực lực ấy của huynh, còn đỡ không được dư ba của bọn họ, đi chỉ có làm hắn phân tâm chiếu cố huynh. Nhưng, đừng nhưng nhị gì cả, thực lực của huynh còn không đủ để giúp hắn. Huống chi, Nghệ Phong tên khốn kia nhất định còn có hậu chiêu, bằng không hắn không dám kiêu ngạo như vậy. Huynh đã từng thấy hắn chịu thiệt thòi sao? Nghệ Lưu sửng sốt, lập tức không có vọng động nữa, tuy rằng trong lòng không ngớt lo lắng, thế nhưng cũng cầu khẩn những gì bố Lan Ni nói là sự thật. Bất quá, một người có thực lực tướng cấp, dưới sự vây công của ba cường giả, hắn thực sự có thể sáng tạo nên kỳ tích sao? Ba người hình thành một tam giác bọc Nghệ Phong lại, Nghệ Phong thấy thế, không khỏi thấp giọng mắng một câu, ba cường giả vây công một mình, cũng thiệt thòi bọn họ không biết xấu hổ. Bạch Hàn Tuyết thấy thượng quan Vũ Phượng lung lay sắp đổ, nàng thở dài một hơi nói. Nếu không chúng ta đi về trước đi, Bạch Hàn Tuyết biết, Nghệ Phong biểu hiện càng cường hãn, sự đả kích đối với thượng quan Vũ Phượng cũng càng lớn. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết không biết Nghệ Phong có thể đánh bại ba người này không, thế nhưng nàng vẫn tin rằng Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không thua. Bạch Hàn Tuyết không biết vì sao mình lại có cách nghĩ không thực tế. Như vậy, tuy chưa được thấy Nghệ Phong thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, nhưng nàng vẫn có cảm giác ba người này không làm gì được Nghệ Phong. Cho nên, Bạch Hàn Tuyết muốn người bạn tốt của mình rời đi, biết tính cách người bạn của mình, nàng sợ thượng quan Vũ Phượng không chịu nổi đả kích như vậy. Không, ta sẽ ở lại. Thượng quan Vũ Phượng lắc đầu rất kiên định nói. Nàng muốn đứng ở đây, kiến thức xem rốt cuộc mình ấu trĩ ra sao. Nàng muốn biết, mình đã nhìn sai đến cỡ nào. Bạch Hàn Tuyết thấy dáng vẻ này thượng quan Vũ Phượng chỉ đành lắc đầu, cũng không tiếp tục nói gì. Nhìn Nghệ Phong đứng ở trong sân, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, nhưng lập tức liền dâng lên một tia ửng đỏ. Nàng một lòng muốn điều tra bảo điển, đương nhiên nhớ rõ lần trước lúc Nghệ Phong rời đi thì nói câu nào. Thỉnh thoảng chú ý tới Bạch Hàn Tuyết, thấy bộ dạng của Bạch Hàn Tuyết như vậy, e thẹn khiến băng sơn cũng phải hòa tan, vẻ mị hoặc giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong ánh họ tràn đầy si mê, quên cả đám người Nghệ Phong đang đánh nhau trong sân. Thượng quan Vũ Phượng đã bao giờ được chứng kiến Bạch Hàn Tuyết e thẹn, nàng có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Trong lòng lại nổi lên một cảm giác cổ quái, quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong trong sân, sẽ không phải là có liên quan tới hắn chứ? À, không có việc gì, thượng quan Vũ Phượng sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu, đẹp động lòng người, mị hoặc vô cùng Khinh Nhu, hình như cũng là bởi vì Nghệ Phong mà khác thường. Ánh mắt của nàng cũng càng thêm nghi hoặc, binh, một tiếng va chạm, lão tam của Hoa Hạ Bang bị Nghệ Phong một quyền đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, Nghệ Phong lại không có chút cảm giác vui vẻ nào, hắn cảm giác được có hai luồng đấu khí cường đại đang đánh thẳng về phía mình. Với tình huống hiện tại, Nghệ Phong căn bản không kịp né tránh, cũng không có chỗ nào né tránh. Một màn này, nhất thời làm cho mọi người ngừng thở con mắt chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, cùng đợi một kết quả của trận chiến, hầu như bọn họ đã nhìn thấy chút hình ảnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù Nghệ Phong rất mạnh, thế nhưng vẫn như trước lập tức bị người phế đi. Thuấn di, dưới sự ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến mất. Hai trọng quyền đồng thời nện vào địa phương mà Nghệ Phong vừa mới đứng thẳng, trong nháy mắt hư không dường như sụp đổ, cát đá bể vụn bay tán loạn khắp nơi. Nghệ Lưu nhìn thấy như vậy, tâm tình lo lắng cũng buông xuống, thân thể cứng ngắc cũng chậm rãi phục hồi lại. Thế nhưng trong lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, trời ạ, sao tiểu tử này lại biến thái như vậy? Ngay cả biến thái kỹ năng thuấn di kia cũng có thể được thi triển vài lần. Đồng dạng, mọi người cũng dại ra nhìn hư không sụp đổ, bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong có thể thi triển thuấn di lần nữa. Theo lý thuyết, càng là kỹ năng cao cấp, số lần sử dụng lại càng ít. Một kỹ năng nghịch thiên như thuấn di, bọn họ cho rằng Nghệ Phong thi triển một lần cũng đã rất trâu bò rồi. Thế nhưng thật không ngờ hắn có thể thi triển lần hai. Mọi người còn chưa hết cảm thán, chỉ thấy Nghệ Phong với quyền đầu mang theo khí thế xé trời bỗng nhiên xuất hiện, thẳng hướng sau lưng lão nhị Hoa Hạ Bang. Một màn này, làm mọi người kinh hãi, lực lượng của Nghệ Phong có thể bất phân thắng bại với Nại Đạt Nhĩ, lúc này lão nhị căn bản là không kịp chống đối, nếu như bị đánh trúng, thì không chết cũng phải mất nửa. Mạng, Nghệ Phong cười lạnh liên tục, lực lượng trên tay tăng lên lần nữa, hiển nhiên là muốn một quyền phế hắn đi. Ngươi dám, Nại Đạt Nhĩ giận dữ, hắn nộ hống một tiếng, thân ảnh rất nhanh chớp động, lao thẳng tới chỗ Nghệ Phong. Lão nhị cảm thụ được có một lực lượng cường đại đánh thẳng tới phía sau mình, hắn kinh hãi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ, Nghệ Phong không chút để ý tới thế công của Nại Đạt Nhĩ, một quyền với khí thế hung mãnh vẫn hướng thẳng tới sau lưng lão nhị, không có chút huyền niệm. Một quyền hung hăng khắc lên lưng lão nhị, một quyền toàn lực của Nghệ Phong, há lại một người không có lực phòng ngự có thể tiếp được, một quyền này trong nháy mắt đánh tan áo giáp đấu khí của hắn, hắn kêu ngao một tiếng, bay ngược ra xa, miệng phun ra một ngụm máu, ở trong hư không lưu lại một quỹ tích. Nghệ Phong không có thời gian đi chú ý hắn, nắm đấm của Nại Đạt Nhĩ đã đến gần bên tai, thân ảnh Nghệ Phong chớp động, mạnh mẽ ngả lưng ra sau, hiểm tránh được một quyền kia, thế nhưng kình khí cường đại đi ngang qua ngực, vẫn làm cho Nghệ Phong nhộn nhạo huyết khí, khóe miệng tràn ra một tia máu. Nghệ Phong kinh hãi vạn phần, thật không ngờ dư kình của Nại Đạt Nhĩ lại mạnh mẽ đến như vậy, nếu như mình không kịp né tránh, bị đánh trúng, thì nhất định tên lão nhị kia sẽ là kết quả của mình. Nghệ Phong biết, dưới tình huống nổi giận thì Nại Đạt Nhĩ khẳng định sẽ thi triển vũ kỹ đẳng cấp cao, bằng không sẽ không có hiệu quả như vậy. Mọi người thấy Nghệ Phong một quyền đã đánh ngã lão nhị Hoa Hạ Bang, lại lóe thân né được một quyền của lão đại, cả đám hít sâu một ngụm lương khí, đối với sự mạnh mẽ của Nghệ Phong đã có một nhận thức mới. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 328, ai là vương giả hôm nay? Ba người vây công một người, dĩ nhiên bị đối phương đánh ngã hai người, là các người quá yếu. Hay là đối phương quá mạnh? Đúng như Nghệ Phong nghĩ, Nại Đạt Nhĩ đã thi triển một bộ vũ kỹ nhật giai trung cấp, lấy đấu khí hiện tại của hắn, cũng không thể thi triển lâu lắm, thế nhưng lúc thi triển, lực lượng là không ngừng chồng lên nhau, cũng chính là nếu kiên trì càng lâu, lực lượng của hắn cũng ngày càng lớn. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, lực lượng có thể tăng thêm gấp 10. Đương nhiên, một chiêu này chính hắn cũng phải thừa thụ sự dằn vặt cực lớn do lực lượng mang lại. Thế nhưng, hiện tại Nại Đạt Nhĩ đã lên cơn điên, cũng quản không được nhiều như vậy. Mọi người nhìn thấy một chiêu này, hoảng sợ không ngớt, trận chiến tranh đoạt vị trí học viên Bạch Kim thứ 10, Nại Đạt Nhĩ dựa vào một chiêu này mà đánh bại một học viên có thực lực còn mạnh hơn hắn một bậc. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Nại Đạt Nhĩ dữ tợn nhìn Nghệ Phong, đấu khí trên tay không ngừng ngưng tụ. Chết, các ngươi hơn 10 người còn không làm gì được ta, một mình ngươi. Ha ha, thật buồn cười, kỳ thực, cùng các ngươi đánh lâu như vậy, ta cũng có chút mệt. Ta vẫn có một chiêu chưa thi triển, hiện tại vừa lúc dùng ngươi làm thí nghiệm, Nghệ Phong thản nhiên nói, nhất thời làm cho mọi người con mắt rực. Sáng, kháo, tiểu tử này cư nhiên còn có hậu chiêu. Chậc chậc, có trò hay để xem. Nghệ Phong vừa mới nói xong, nguyên hồn khống chế hồn lực, nhiếp hồn thuật đê giai hồn kích trong nháy mắt được cấu thành. Hồn kích là trụ cột của nhiếp hồn thuật, hầu như là không có chút kỹ xảo nào, chính là dùng hồn lực trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Thế nhưng, có Ngụy Phệ Châu gia tăng uy lực, Nghệ Phong không biết hồn kích cường hãn đến mức nào. Hồn kích, toái phá. Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai cỗ công kích cường đại đồng thời xông thẳng đến Nại Đạt Nhĩ, trong hai cỗ công kích, mơ hồ có thể thấy năng lượng màu xanh xoay quanh trong đó. Đồng dạng, vũ khí nhật giai của Nại Đạt Nhĩ cũng phát huy tới cực hạn, đánh thẳng tới Nghệ Phong. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn đăm đăm vào hai người giữa sân, bọn họ có dự cảm, thắng bại của hai người sẽ phân định trong một chiêu này. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc ai mới là vương giả chân chính của hôm nay. Bính, hai cổ kinh khí khổng lồ, hung hăng va chạm vào một chỗ. Tiếng xé gió sắc bén không ngừng vang lên, hai cổ lực lượng cường đại, chấn hư không không ngừng gấp khúc, cả không gian đều sôi trào. Khí tức nóng cháy không ngừng khuếch tán ra bốn phương, cho dù là người đứng ở xa xa cũng cảm giác được. Hai cổ năng lượng dây dưa cùng một chỗ, mọi người kinh hãi phát hiện, chỗ năng lượng dây dưa đó, cư nhiên bị đấu khí màu xanh của Nghệ Phong dần dần thôn phệ. Cổ năng lượng bị Nghệ Phong thôn phệ, gia nhập vào trong trận doanh của Nghệ Phong, hung hăng đánh tới Nại Đạt Nhĩ. Tình thế quái dị như vậy, làm mọi người kinh hãi mở to hai mắt, cả đám nhìn Nghệ Phong. Không thể tin được, này, rốt cuộc tiểu tử này là thi triển ma pháp gì vậy? Thế nhưng, bọn họ còn chưa suy nghĩ ra được, lại phát hiện lực lượng trên tay Nại Đạt Nhĩ nhanh chóng suy yếu, nắm tay cường hãn Nghệ Phong, thẳng tắp nện vào ngực của Nại Đạt Nhĩ. A, một tiếng kêu đau nhức, một ngụm tiên huyết phù một tiếng phun ra. Nại Đạt Nhĩ kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài. Trong mắt tràn đầy không cam lòng và sợ hãi, mọi người chân chối nhìn một màn này, không rõ vì sao Nại Đạt Nhĩ lại đột nhiên thu hồi lực lượng, tuy vừa rồi có bị năng lượng màu xanh của Nghệ Phong thôn vệ rất nhiều năng lượng, thế nhưng lực lượng so với Nghệ Phong hay vẫn là mạnh hơn một bậc. Nại Đạt Nhĩ làm vậy không phải là buông tha cơ hội chiến thắng sao? Thế nhưng, mọi người không biết, đồng thời cùng lúc với Nại Đạt Nhĩ bay ngược ra ngoài, hồn lực toàn thân hắn lại đang gắt gao kháng cự lại công kích của nhiếp hồn thuật, làm cho hắn kinh hãi chính là, cổ năng lượng công kích hồn lực này, thôn vệ lực so với năng lượng màu xanh cư nhiên còn cường hãn hơn. Nhiếp hồn thuật tứ tinh, vốn dĩ đối với tướng cấp tứ giai như hắn là không có tác dụng quá lớn, thế nhưng thôn vệ lực kinh khủng này lại làm cho hắn sợ hãi vô cùng, nếu như nhiếp hồn thuật này đánh vào trong đầu, vậy thì với lực thôn vệ kia chắc chắn sẽ thôn vệ linh hồn mình. Tình huống như vậy, Nại Đạt Nhĩ chỉ còn cách phải thu hồi hồn lực, toàn lực chống lại nhiếp hồn thuật. Nhưng mà, không có đủ năng lượng để khống chế năng lượng, làm sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Đã bị Nghệ Phong nện một quyền vào ngực, thấy Nại Đạt Nhĩ bay ngược ra ngoài, Nghệ Phong không chút dừng lại. Hắn nộ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt lần nữa khởi động, toái phá 10 thành công lực lần thứ hai hung hăng đánh thẳng tới ngực Nại Đạt Nhĩ. Phụt, Nại Đạt Nhĩ liên tục phun ra máu, đập mạnh xuống đất, rơi xuống ngay trên nhị đệ mình. Một đập này, trong nháy mắt làm cho lão nhị đang hôn mê phải kêu ngao một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, lập tức liền hôn mê lần nữa. Nhìn chân hắn bị đập thành bánh thịt, không biết còn có thể sống hay không. Mọi người lăng lăng nhìn biến cố đột ngột này, trong mắt cả đám hiện lên vẻ không thể tin được. Một cường giả tứ giai bị một nhất giai đánh bại, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy máu tươi đầy đất và hơn 10 người nằm lăn lộn, bọn họ hít sâu một ngụm lương khí. Trời ạ, tiểu tử này thực sự dựa vào thực lực của bản thân, tiêu diệt sạch sẽ Hoa Hạ bang, điều này cũng quá kinh khủng đi. Nhìn Nại Đạt Nhĩ ngã xuống đất, ánh mắt bọn họ nhìn Nghệ Phong cũng biến đổi, sau này, nghìn vạn lần không nên nhiễm lên bất cứ tử gì liên quan tới Hoa Hạ, còn có, nhất định phải cách xa, xa một chút. Cổ thực lực này, tuyệt đối có thể được liệt vào hàng 10 người trong học viên Bạch Kim. Trải qua một lúc lâu tranh đấu, Nghệ Phong cũng cảm giác được toàn thân nhức nhối, đặc biệt là một chiêu hồn kích cuối cùng, càng tiêu hao cực nhiều hồn lực của hắn, Nghệ Phong cảm giác được ý thức đã có chút mơ hồ. Nghệ Phong cắn một cái vào môi mình, một dòng máu thẩm thấu chảy ra, lúc này mới cảm giác được đầu óc hơi thanh tỉnh. Trong lòng mỗi người đều có một nghịch lân, có chút người có thể bỏ qua, có chút người nếu động đến thứ đó hắn có thể giết. Có chút người bởi vì nhục mạ phụ mẫu hắn một câu, hắn cũng có thể giết. Có chút, người thậm chí vì tìm thú vui mà giết người. Không phải là việc này không thể tha thứ mà là đã chạm đến điểm giới hạn của hắn, chạm đến rồi nghịch lân của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 329, giết và không giết. Đối với một kẻ xa quê hương như Nghệ Phong mà nói, Hoa Hạ là giấc mộng của hắn. Đồng thời cũng là nghịch lân của hắn, Hoa Hạ có thể làm cho hắn cảm giác mình còn có mục tiêu, còn có hướng tới. Cho nên, không ai được phép vũ nhục nó, chỉ vì đây là nơi mà hắn không thể đặt chân tới được nữa. Cái này giống như một lãng tử rời xa quê hương, bất luận kẻ nào cũng không được phép vũ nhục nhà của hắn vậy. Cho nên, ánh mắt Nghệ Phong nhìn Nại Đạt Nhĩ cũng tràn đầy sát ý, từ trong lòng lấy ra Tiêm Hổ kiếm, bước chân có chút trầm trọng đi tới chỗ của Nại Đạt Nhĩ. Mọi người thấy như vậy, trong lòng kinh hãi, thật không ngờ Nghệ Phong thực sự động sát tâm, mặc dù bọn họ sớm đã có chuẩn bị, vẫn không nhịn được kinh hãi. Nội quy của học viện, nếu như Nghệ Phong làm như vậy, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nại Đạt Nhĩ ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn trên mặt đất đầy máu me như ở chốn tu la địa ngục, thân thể nàng càng run rẩy. Nhìn người đã từng là vị hôn phu của mình, nàng cắn chặt môi, thẩm thấu ra một tia máu, khiến Bạch Hàn Tuyết bên cạnh phải thở dài một hơi. Trừ phi là thượng quan Vũ Phượng vượt lên trước Nghệ Phong, bằng không, sợ là cả đời nàng đều sẽ không thể thoát ra khỏi bóng ma do mình tạo ra. Đồng dạng, Bạch Hàn Tuyết cũng bị thực lực của Nghệ Phong chấn động không ngừng, nàng tự nhiên nhìn ra được, lần trước Nghệ Phong quyết đấu với phụ thân nàng, hắn không xuất toàn lực. Nhất là lúc mà Nại Đạt Nhĩ quỷ dị thu hồi lực lượng kia, càng làm cho nàng nghi hoặc vạn phần. Nhị đệ, đệ muốn làm gì? Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong muốn giết người, hắn kinh hãi hét lớn, hắn biết rõ sự kinh khủng khi trái với nội quy học viện. Nghệ Phong không để ý đến Nghệ Lưu, bước chân như cũ vẫn chậm rãi bước tới Nại Đạt Nhĩ. Nghệ Lưu thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn chuyển ánh mắt sang hướng Khinh Nhu nói. Khinh Nhu, nàng đi khuyên Nghệ Phong đi. Nghệ Lưu thấy bộ dạng vừa rồi của Nghệ Phong, liền cảm giác được Nghệ Phong có ý tứ đối với Khinh Nhu, huống chi với dáng điệu nhu nhược của nàng, thật đúng là không có nam nhân cự tuyệt nàng. Cho nên, Nghệ Lưu chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Khinh Nhu. Mọi người đều nhìn về phía Khinh Nhu, mái tóc dài đen óng ả, mặt cười như xuân, mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, chiếc quần hơi mỏng bó sát người lập lờ đôi đùi thon dài, nhìn là có thể cảm giác được sức dụ hoặc kinh người. Hoặc có giãn, con người trong sáng biểu hiện vẻ thánh khiết của nàng, xác thực là một hình mẫu người tình hoàn mỹ trong lòng nam nhân. Cùng lúc, Nghệ Lưu nói một câu, cũng làm cho mọi người cho rằng Nghệ Phong thích Khinh Nhu. Nữ thần điềm đạm Khinh Nhu, thật đúng là không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. A, à, Khinh Nhu thật không ngờ Nghệ Lưu sẽ nói như vậy, nhìn máu tươi đầy đất, nàng liền nhịn không được muốn nôn ra. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh máu tanh như trước mắt. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có chút sợ hãi, giống như lúc phế đi tên mập. Thân thể hơi run rẩy, có chút không dám nhìn Nghệ Phong. Khinh Nhu, Nghệ Lưu có chút cuống lên. Khinh Nhu thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, lúc này mới nhu nhược kêu to một tiếng. Nghệ Phong, dáng vẻ này, làm mọi người thở dài một hơi, dáng dấp nhu nhược như vậy, là nam nhân đều muốn ôm nàng vào lòng để hảo hảo yêu thương một phen. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Khinh Nhu, trong ánh mắt không có bất kỳ rung động, ngay lúc mọi người cho rằng Nghệ Phong sẽ dừng tay. Thì Nghệ Phong lại hung hăng xả một kiếm vào Nại Đạt Nhĩ. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hét mạnh mẽ vang lên. Nghệ Phong, ngươi dám, đồng thời, Nghệ Phong cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm đánh tới phía mình. Phịch, trong chớp mắt, Nghệ Phong bị cổ lực lượng cường đại này đánh bay ra ngoài, Tiêm Hổ kiếm trên tay cũng bị đánh văng đi, đâm thẳng tới chỗ Nghệ Lưu. Làm cho Nghệ Lưu kinh hãi tránh né. Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng đập mạnh xuống nền nhà, trên mặt đất vang lên tiếng nứt vỡ, Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Phó viện trưởng, mọi người nhìn người tới, cả đám kinh ngạc kêu to. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy đồng tình. Phó viện trưởng nhìn tình cảnh lộn xộn trong nhà hàng, sắc mặt hắn liền âm trầm đáng sợ, khi hắn nhìn đến đoàn người hôn mê nằm la liệt trên mặt đất, thảm trạng kia làm cho hắn cũng nhịn không được phải hít sâu một ngụm lương khí, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong cũng lạnh lùng hẳn lên. Phụt, Nghệ Phong lần thứ hai phun ra một ngụm máu, lúc này mới hơi ổn định được huyết khí cuồn cuộn trong ngực, hắn dùng hai tay chống đỡ thân thể, cố gắng đứng lên. Chỉ là, thân thể lung lay sắp đổ, chứng minh Nghệ Phong đã chịu trọng thương. Lúc này trong lòng phó viện trưởng cũng kinh hãi vô cùng, nghĩ không ra Nghệ Phong lại mạnh mẽ đến mức này. Một người đánh bại hơn 10 người, làm cho hắn không thể tin được chính là, trong đó còn có hai tướng cấp. Đồng thời, hắn cũng vì sự tàn nhẫn của Nghệ Phong mà lạnh cả người, tiểu tử này, căn bản là không coi mạng người ra gì. Mọi người yên lặng nhìn phó viện trưởng, không ngờ hắn sẽ giận dữ như vậy, dĩ nhiên đánh Nghệ Phong bị thương nặng. Nghệ Phong, người giỏi lắm, dĩ nhiên dám phế đi nhiều đệ tử như vậy. Phó viện trưởng nhìn Nghệ Phong nổi giận nói. Nghệ Phong lau vết máu trên khóe miệng, bước chân lảo đảo đi về phía trước, tác động đến vết thương nặng, làm cho Nghệ Phong không ngừng ho khan. Khóe miệng lần thứ hai hiện lên một vết máu. Ta chỉ muốn biết, học viện từng có văn bản quy định rõ ràng là không được đả thương học sinh sao? Nghệ Phong không chút nào tỏ ra yếu thế, nhìn thẳng vào phó viện trưởng. Ách, phó viện trưởng nhất thời ngạc nhiên, học viện xác thực không có quy định điểm ấy, để cho học sinh hiểu được rằng thế giới này là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, nên học viện thậm chí còn cổ vũ học sinh quyết đấu. Thế nhưng, lại chưa từng có người tàn nhẫn như vậy. Con mắt nháy cũng không nháy đã chặt tay của người ta, tân sinh như vậy, hắn rất ít khi gặp phải. Nếu như Nghệ Phong chỉ phế đi mấy học sinh bình thường thì hắn cũng sẽ không hỏi đến. Dù sao thế giới này chính là thế giới của kẻ mạnh, chỉ cần Nghệ Phong không trái với nội quy của trường học hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Thế nhưng, trong số những đệ tử mà Nghệ Phong phế, dĩ nhiên có tới 5 học viên Bạch Kim. Đối với học viện mà nói, đối tượng bồi dưỡng thực sự chính là học viên Bạch Kim, đây mới chân chính là tài phú của học viện. Thế nhưng, Nghệ Phong này một phế liền phế đi 5, điều này tuyệt đối không thể tha thứ được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 330, người giết rồi sao? Không có đúng không? Vậy thì ta phế đi 5 người bọn họ thì làm sao? Nghệ Phong nhìn phó viện trưởng hừ lạnh nói. Ngươi, sắc mặt phó viện trưởng nhất thời tối sầm lại, hắn thật không ngờ lúc này Nghệ Phong còn cường ngạnh như vậy, dĩ nhiên không cấp cho mình một điểm thể diện. Mấy người Nghệ Lưu thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, cả đám hít sâu một ngụm lương khí, tình thế như vậy, Nghệ Phong còn đối chọi lại với phó viện trưởng, không phải là tự tìm đường chết sao? Nếu như ta không kịp tới, sợ là ngươi đã giết người rồi, vậy có tính là trái với nội quy trường học hay không? Phó viện trưởng lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, đối với tên Nghệ Phong kiệt ngạo bất tuân này có chút không thích. Trong học viện, có đệ tử nào dám tranh luận với mình chứ? Ta chỉ muốn biết, trước khi ngươi tới, ta có giết người sao? Nghệ Phong thản nhiên hỏi phó viện trưởng, mặc dù hắn cũng không định giết chết bọn họ, nhưng vậy thì sao, đã có người chọc tới hắn, hắn lại đang rất không vui, tự nhiên không biện giải gì. Hừ, nếu như ta không kịp xuất thủ, thì không phải Nại Đạt Nhĩ đã chết ở dưới kiếm của ngươi sao? Phó viện trưởng hừ lạnh một câu, đó chính là nói, trước khi ngươi tới ta còn không có trái với nội quy trường học. Đã như vậy, ngươi có lý do gì để xuất thủ đánh ta? Nghệ Phong đột nhiên đề cao ngữ điệu, chất vấn phó viện trưởng. Ngươi, phó viện trưởng tức giận đến nổi khuôn mặt đỏ bừng, hắn thật không ngờ Nghệ Phong sẽ chất vấn hắn. Chỉ bằng việc ta là phó viện trưởng của học viện, đủ rồi chứ, ha ha, có thể, hoàn toàn có thể, tại địa bàn của ngươi, đương nhiên là ngươi có quyền lợi này. Có điều, học viện Trạm Lam chính là như vậy sao? Bá đạo không nói đạo lý như vậy, vậy thì, học viện Trạm Lam này, ta không đến cũng được. Nghệ Phong cười to nói, một câu nói, liền làm cho phó viện trưởng tức giận run cả người. Biết rõ Nghệ Phong là đang dùng danh dự của học viện Trạm Lam để nói xấu hắn, thế nhưng hắn lại không thể nào phản bác được. Bởi vì, trước khi hắn xuất thủ, tuy rằng thủ đoạn của Nghệ Phong tàn nhẫn, nhưng xác thực không có vi phạm nội quy của trường học. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết thủ đoạn của ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng làm như vậy có thể bôi nhọ thanh danh của học viện Trạm Lam? Phó viện trưởng phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nếu không vì cố kỵ thân phận của mình, sợ là đã cho hắn thêm một trưởng nữa rồi. Ha ha, ta phá hỏng không được. Cũng không phải làm như vậy, hoặc là nói ta không dám làm như thế. Thế nhưng, ta chỉ muốn nói cho ngươi là, người phía sau ngươi, ngươi không bảo vệ được. Nghệ Phong nhìn phó viện trưởng, trong mắt tỏa ra hàn quang mạnh mẽ, cơn tức giận không thể khống chế được, bốc lên điên cuồng. Mọi người ồ lên, mở to mắt nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong lại kiêu ngạo như vậy, dám nói ra một câu như vậy. Tốt tốt tốt, phó viện trưởng giận dữ phản cười, hét lớn ba tiếng tốt nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Hôm nay ta nhìn ngươi làm sao có thể làm gì được người ta bảo vệ. Phó viện trưởng chưa từng thấy tân sinh nào kiêu ngạo như vậy, trước mặt mình còn dám tuyên bố mình không bảo vệ được, hoàn toàn là không để mình vào mắt. Hiện tại phó viện trưởng mới biết được trước đây mình đã tuyển một mầm mống gây họa, nếu như có thể lựa chọn lại, hắn tuyệt đối sẽ không chiêu mộ Nghệ Phong, một tên chuyên gây náo động như vậy. Đồng thời, hắn cũng hiếu kỳ, tiểu tử này hoàn toàn không phải bởi vì muốn học tập mà vào học viện. Không đi học một buổi nào đã đủ để chứng minh hắn có mục đích khác. Người chọc vào ta, ai cũng không bảo vệ được. Nghệ Phong thản nhiên nói, cước bộ tiến lên trước bước. Trong mắt phó viện trưởng tràn đầy khinh thường, hắn không tin một tướng cấp, hay vẫn là một tướng cấp bị thương nặng có thể giết người trước mặt mình. Thực lực vương cấp của mình cũng không phải là để nhìn cho vui. Đám người Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong thực sự chuẩn bị động thủ, họ kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong có trúng gió không. Tình huống hiện tại của hắn, chẳng lẽ còn có thể động thủ với phó viện trưởng sao? Cho dù là hắn có ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể tiếp được mấy chiêu của phó viện trưởng a. Vương cấp, không phải đẳng cấp có thể đùa được. Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong vẫn lảo đảo tiến bước chân tới chỗ phó viện trưởng, trong mắt nàng biến ảo bất định. Sự cường thế của Nghệ Phong làm cho nàng cực kỳ chấn động. Thậm chí nàng còn hy vọng phó viện trưởng giết Nghệ Phong, mình cũng sẽ không bị hắn ám ảnh nữa. Thế nhưng Thượng quan Vũ Phượng vẫn hy vọng, Nghệ Phong thật có thể làm gì được Nại Đạt Nhĩ. Hai tâm trạng mâu thuẫn lẫn nhau lần lượt xuất hiện trong tâm trí nàng, thủy chung không có cái nào chiếm cứ thế thượng phong. Khinh Nhu thấy thế, cũng quýnh lên, tuy có đôi khi nàng đặc biệt ghét Nghệ Phong, nhưng với thiên tính thiện lương của nàng, đối với người đã cứu mình, đáy lòng chung quy vẫn tồn tại cảm kích. Đặc biệt, khi Nghệ Phong tùy ý cho nàng phương thuốc lục giai, cũng làm cho nàng cảm giác được Nghệ Phong đối với mình rất quan tâm. Khinh Nhu ghét chính là khi hắn chiếm tiện nghi của nàng. Trái lại Bạch Hàn Tuyết rất bình tĩnh nhìn một màn này, không có vẻ gì lo lắng, nàng biết được Nghệ Phong là một y sư thất giai, biết giá trị của Nghệ Phong. Quan trọng nhất là, Bạch Hàn Tuyết không tin đây đã là tất cả át chủ bài của Nghệ Phong. Nàng còn chưa thấy Nghệ Phong thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, Thủy Chung vẫn cho rằng, Nghệ Phong vẫn còn át chủ bài chưa thi triển. Phó viện trưởng nhìn nam tử điên cuồng trước mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn đứng ở trước mặt Nại Đạt Nhĩ, cước bộ không có một tia dao động, nhìn thẳng vào Nghệ Phong đang đi về phía hắn. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không có đi tới trước người hắn, mà là ngừng lại ở một khoảng cách cách phó viện trưởng không xa. Phó viện trưởng thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Đúng là ngươi vẫn còn sợ phải không? Ở học viện Trạm Lam này, hắn không tin có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, lại càng không tin có người dám giết học sinh trước mặt hắn. Mọi người thấy thế, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy là tốt nhất, nếu như Nghệ Phong còn tiếp tục nháo sự, thì có hại nhất định chính là hắn. Dù sao, phó viện trưởng không phải là người có thể khiêu chiến được. Thế nhưng, bọn Nghệ Lưu còn không kịp vui mừng, chỉ thấy Nghệ Phong lấy ra mấy viên đan dược từ trong lòng, không chút do dự bỏ vào trong miệng mình. Mặc dù chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, thế nhưng cũng có mấy người mắt sắc phát hiện, mấy viên đan dược này không có khỏa nào không phải là cao giai đan dược. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 331, Phệ Linh Nộ Bảo. Tất cả kinh hãi nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong có thể xuất ra thứ quý giá như vậy. Càng thật không ngờ là, hắn dĩ nhiên lại ăn những đan dược quý báu này như ăn kẹo vậy. Bại gia tử a bại gia tử, trong lòng mọi người đều nhịn không được mắng Nghệ Phong, hiển nhiên rất oán hận đối với việc Nghệ Phong vừa làm. Thế nhưng, Nghệ Phong giống như còn không biết đủ, lần nữa lấy ra hai viên đan dược từ trong lòng. Phó viện trưởng nhìn thấy hai viên đan dược này, cũng nhịn không được phải mở miệng. Đan dược ngũ giai cao cấp hồn lực đan, hỏa linh đan. Mọi người bị Nghệ Phong dọa chấn động rồi, đó là đan dược ngũ giai cao cấp, nếu như có một viên tùy tiện bán ra ngoài đều làm cho mọi người đoạt phá đầu. Tiểu tử này lại không có chút suy nghĩ gì liền phóng vào trong miệng. Chỉ có Bạch Hàn Tuyết đối với điều này không có chút bất ngờ gì. Đối với một y sư thất giai mà nói, chỉ là đan dược ngũ giai cao cấp, cũng không làm cho người ta phải tiếc. Thượng quan Vũ Phượng nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết thản nhiên vô cùng, nàng rất nghi hoặc hỏi. Ngươi không có chút bất ngờ nào sao? Thượng quan Vũ Phượng nghĩ rằng Bạch Hàn Tuyết biết rất nhiều chuyện của Nghệ Phong, bởi vì ngày hôm nay tất cả biểu hiện của Nghệ Phong đều không làm cho Bạch Hàn Tuyết có chút bất ngờ nào. Mặc dù tính tình của nàng có chút lãnh ngạo, thế nhưng quá điềm tĩnh cũng làm cho mọi người nghi ngờ. Bạch Hàn Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thượng quan Vũ Phượng, lắc đầu cũng không có nói gì với nàng. Nàng sợ người bạn tốt của mình không chịu nổi. Dưới tác dụng của hồn lực đan và hỏa linh đan, Nghệ Phong cảm giác được đấu khí và hồn lực bắt đầu phục hồi trở lại. Mặc dù còn bị thương nặng, khiến Nghệ Phong hứng chịu cơn đau khi đấu khí trùng kích, thế nhưng Nghệ Phong hay vẫn toàn lực hấp thu dược hiệu của đan dược. Là đan dược ngũ giai cao cấp hỏa linh đan, năng lượng tuy bá đạo, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dưới sự trợ giúp của nó rất nhanh Nghệ Phong đã khôi phục được 70% thực lực. Hơn nữa, với một đống đan dược vừa rồi, đấu khí của Nghệ Phong cũng đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Đồng dạng, hồn lực của Nghệ Phong cũng có hồn lực đan giúp đỡ, cũng khôi phục được 70-80%. Chỉ là, với thân thể bị trọng thương, vận dụng đấu khí cường hoành, làm cho hắn khó chịu vạn phần, mồ hôi lạnh từng giọt tí tách rơi xuống từ trán của Nghệ Phong. Phó viện trưởng đương nhiên cảm giác được, thực lực của Nghệ Phong đã khôi phục hơn một nửa. Nhưng, cho dù hắn khiếp sợ với tư sản của Nghệ Phong, lại không chút để hắn vào trong mắt. Một tướng cấp còn có thể làm gì được mình sao? Mọi người chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong muốn làm gì. Lẽ nào hắn thật sự muốn khôi phục thực lực để động thủ với phó viện trưởng sao? Động thủ với một vương cấp, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, từng đạo đấu khí bắt đầu dồn về nắm tay của Nghệ Phong, bàn tay vốn có màu đỏ của máu, bây giờ lại tỏa ra quang mang màu trắng chói mắt. Đấu khí càng lúc càng dũng mãnh, thế nhưng rất quỷ dị chính là, tất cả đấu khí đều ngưng tụ trên tay Nghệ Phong, không có một tia tràn ra ngoài. Chậm rãi, tại trung tâm bàn tay của Nghệ Phong đã xuất hiện một hình cầu màu trắng nho nhỏ. Đám người Nghệ Lưu và bố Lan Ni liếc mắt nhìn nhau, không rõ Nghệ Phong đang làm gì vậy. Lẽ nào ngưng tụ năng lượng thành hình cầu có thể đấu được vương cấp sao? mà bị vây trong ánh mắt của mọi người, Nghệ Phong vẫn miệt mài chậm rãi ngưng tụ tất cả năng lượng đến bàn tay của hắn. Mặc dù năng lượng không ngừng tăng thêm, thế nhưng quả cầu năng lượng trong tay hắn vẫn chỉ to bằng một quả bóng bàn. Tuy phó viện trưởng rất nghi hoặc, thế nhưng vẫn không có ý tứ cắt ngang hành động của Nghệ Phong. Hắn không tin chỉ là một tướng cấp có thể làm ra được sự tình thông thiên gì. Năng lượng trên lòng bàn tay của Nghệ Phong ngưng tụ càng lúc càng nhiều, quả cầu tỏa ra quang mang cũng càng lúc càng lóa mắt. Từ đám mây trắng, đến phân trắng, cuối cùng là màu trắng ngà. Một vòng xoáy năng lượng từ trong cơ thể của Nghệ Phong lao ra, rất nhanh năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong bắt đầu cạn kiệt. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không bởi vì vậy mà ngừng lại động tác, hắn vẫn khống chế đấu khí dũng mãnh tràn vào quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay như trước. Đồng thời, một viên hồi khí đan cao cấp được Nghệ Phong thả vào trong miệng, làm cho mọi người đang nhìn đều nhịn không được có chút xót ruột. Tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu đan dược, có đan dược chống đỡ, đấu khí của Nghệ Phong giống như vĩnh cửu vậy không ngừng tràn vào lòng bàn tay. Phó viện trưởng nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn cũng có chút than thở, Nghệ Phong ngưng tụ năng lượng hình cầu, trong đó ẩn chứa năng lượng vượt xa năng lượng mà Nghệ Phong có thể có, thế nhưng điều này vẫn không thể làm cho hắn cảm giác được một chút uy hiếp nào. Nếu như hắn toàn lực ngưng tụ ra chỉ là một viên cầu như vậy, vậy thì số phận bi kịch đã được định sẵn cho hắn. Biểu tình Nghệ Phong vẫn chăm chú không gì sánh được nhìn chằm chằm vào quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay, năng lượng màu xanh trong khí hải rốt cuộc cũng được hắn vận dụng, một vòng xoáy từ từ dung hợp vào trong quả cầu năng lượng. Thế nhưng, hết thảy vẫn chưa làm Nghệ Phong thỏa mãn. Trong thức hải, nguyên hồn cũng mạnh mẽ chuyển động, tràn ra từng đạo hồn lực, dựa theo kinh mạch cùng đấu khí của Nghệ Phong dung hợp cùng một chỗ. Đấu khí và hồn lực tự nhiên khác nhau, mặc dù Nghệ Phong liều mạng nghĩ cách dung hợp hai thứ đó cùng một chỗ, thế nhưng vẫn như trước không dung hợp được. Nghệ Phong thấy tình hình như vậy, cũng không có chút nóng náy nào. Vận chuyển tâm pháp nào đó, cực lực thôi diễn hai loại năng lượng dung hợp làm một. Nghệ Phong tin tưởng, hắn có thể dung hợp được tàn nguyên trưởng và phách liệt quyền sáng tạo ra toái phá. Thì cũng có thể dung hợp được hồn lực và đấu khí. Nếu như hiện tại có người biết được suy nghĩ của Nghệ Phong, nhất định sẽ hô to Nghệ Phong điên rồi. Đấu khí và hồn lực làm sao có thể dung hợp làm một? Hai loại năng lượng hoàn toàn khác nhau về căn nguyên, làm sao có thể dung hợp? Thế nhưng Nghệ Phong vẫn tin tưởng hắn có thể, không phải vì điều gì khác. Chỉ vì hồn lực và đấu khí của hắn là đồng nguyên, là cùng một bộ công pháp tu luyện ra. Đây là một đặc thù của Lăng Thần Quyết. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong có một bộ công pháp tên là Dung Hợp. Đây cũng là một bộ vũ kỹ mà Nghệ Phong đạt được trong vũ kỹ các của Thánh Địa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 332, sự cuồng bạo của Phệ Linh Nộ Bảo. Toái phá chính là dưới sự trợ giúp của bộ công pháp này mới có thể sáng tạo thành công. Cho nên Nghệ Phong mới không ngừng dồn toàn lực dung hợp hai cổ năng lượng này, chỉ cần có thể dung hợp được hồn lực, chẳng khác nào mình cũng có thể dung hợp nhiếp hồn thuật. Phó viện trưởng nhìn lòng bàn tay Nghệ Phong đột nhiên thoáng hiện năng lượng màu xanh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cổ năng lượng này làm cho hắn có chút rung động. Thế nhưng, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm, vẫn lẳng lặng như trước nhìn Nghệ Phong, hắn muốn nhìn một chút, tiểu tử gian ngoan mất linh này muốn dở trò gì. Khi Nghệ Phong lần thứ hai dung hợp thất bại, sức phản chấn của lần thất bại ấy chấn cho Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, nhưng Nghệ Phong phảng phất như không biết đau đớn vậy, lại một viên đan dược bỏ vào miệng, chữa trị thương thế. Đồng thời cũng nuốt thêm một viên hồi khí đan, dồn toàn bộ tinh lực để dung hợp đấu khí và hồn lực. Năng lượng cầu trong lòng bàn tay Nghệ Phong không ngừng nhảy lên, hiển nhiên gần đạt tới biên giới bạo động rồi. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không vì vậy mà dừng đấu khí lại, một vòng xoáy đấu khí N nhập vào lòng bàn tay của Nghệ Phong hư trước. Mọi người rất nghi hoặc, không rõ rốt cuộc Nghệ Phong là muốn làm gì, năng lượng trong quả cầu cũng làm bọn họ phát run. Đều tự thụt lùi vài bước về phía sau, không dám đứng quá gần Nghệ Phong, bọn họ sợ, nếu Nghệ Phong không thể khống chế được năng lượng trong quả cầu này, làm cho nó nổ tung, vậy thì bọn họ nhất định sẽ lĩnh đủ. Mà Nghệ Phong lúc này vẫn như trước không biết mệt mỏi miệt mài dung hợp đấu khí và hồn lực. Công pháp địa giai, dung hợp cũng thi triển đến mức tận cùng. Suy, rốt cục, tại Nghệ Phong lần nữa phun ra một ngụm máu thì một đạo hồn lực cũng dung hợp vào trong đấu khí, Nghệ Phong nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, vô số hồn lực điên cuồng tràn ra từ thức hải, hình thành từng đạo khí lưu hồn lực, lưu chuyển trong kinh mạch sau đó dung hợp làm một với đấu khí, hùng dũng tiến vào năng lượng cầu. Với sự xuất hiện của nhiếp hồn thuật, làm cho năng lượng trong hư không cũng tràn vào năng lượng cầu, năng lượng màu xanh trong năng lượng cầu điên cuồng thôn phệ những dòng năng lượng này. Năng lượng cầu trong tay Nghệ Phong càng nhảy càng nhanh, rất dễ nhận thấy là Nghệ Phong sắp mất kiểm soát. Nhìn hư không bị đứt gãy vì những cú nhảy của năng lượng cầu, cả đám kinh hãi mở to hai mắt, không thể tin được chỉ là dư thế mà đã có uy lực kinh khủng như vậy. Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong càng lúc càng mất kiểm soát năng lượng cầu, trong lòng hắn cũng rất kinh hoàng, nếu năng lượng cầu này nổ tung, Nghệ Phong tất nhiên sẽ thi cốt vô tồn. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không có cảm thấy là năng lượng cầu đang mất đi kiểm soát, như trước nuốt vào một viên hồi khí đan, một vòng xoáy hỗn hợp đấu khí và hồn lực cũng nhập vào trong đó. Chưa từng có người có thể dung hợp được hồn lực và đấu khí làm một, càng không có một nhiếp hồn sư nào dung hòa hồn lực với đấu khí. Hai loại năng lượng khác nhau, dung hợp cùng một chỗ tạo thành lực bộc phát mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Phó viện trưởng nhìn năng lượng cầu trong tay Nghệ Phong, rốt cuộc hắn cũng động dung, quay lại học sinh hai bên hô lớn. Đều tản ra, trốn được bao xa thì trốn. Một câu nói này, làm cho phía dưới ổ lên, cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Không ngờ quả cầu năng lượng này có thể làm cho phó viện trưởng thất thố như vậy. Thế nhưng, không ai dám nghi ngờ lời nói của một cường giả vương cấp, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Không ai dám tiếp tục ở chỗ này xem trò vui nữa. Nghệ Phong thấy bộ dạng phó viện trưởng như vậy, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, sợ rồi sao? Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia điên cuồng, mặc dù biết năng lượng cầu trong tay đã sắp không khống chế được, nhưng hắn vẫn giống. Lớn một tiếng, vẫn tiếp tục dung hợp đấu khí và hồn lực. Đồng thời, năng lượng cầu trong tay cũng hung hăng đánh về phía phó viện trưởng. Vệ Linh nộ bảo, đi, rốt cục phó viện trưởng sợ rồi, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, đấu khí nhanh chóng bộc phát ra, áo giáp đấu khí trong nháy mắt bao trùm khắp cơ thể, thế nhưng dường như hắn vẫn chưa cảm thấy an toàn. Trên tay liên tục huy động, vô số đấu khí quấn quanh người hắn, dốc hết sức phòng ngự. Một tiếng nổ có thể lay động thiên địa mạnh mẽ vang lên, lực bạo tạc cường đại hình thành một nấm vân thật lớn. Hư không dưới cơn nổ tung này, từng khối không gian sụp đổ, toàn bộ vật chất trong nhà hàng cũng bị thổi tung. Vô số phế mục cùng tạp vật ẩn chứa lực lượng vô cùng, gào thét bay qua, tàn sát bừa bãi hư không. Cùng chính lúc đó, sàn nhà vốn xinh đẹp cũng bị gãy ra, hình thành một hồng câu thật lớn, vô số đá vụn bay tán loạn trong hư không. Viện trưởng bị vây trong sự công kích của Nghệ Phong phó, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động và không tin nổi, đấu khí toàn thân vận chuyển không ngừng, chống lại năng lượng hủy thiên diệt địa trước mắt. Thế nhưng mặc dù là như vậy, áo giáp đấu khí mà hắn tự nhận cứng rắn không gì sánh được dưới sự trùng kích của Phệ Linh nộ bạo bị vỡ nát trong nháy mắt. Năng lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng vào người hắn, y phục rách nát. Từng đạo vết thương thật lớn xuất hiện trên người hắn, toàn thân hắn như tắm trong biển máu vậy. Thế nhưng, vẫn chưa hết, lại một dòng năng lượng nữa trùng kích thẳng vào hắn. Phó viện trưởng kinh hãi, hắn cố nén đau nhức, lần thứ hai vận chuyển năng lượng toàn thân, chống cự lại đợt trùng kích kinh khủng này. Vốn đám người đã chạy ra khỏi nhà hàng, nhìn đám mây phóng lên cao, miệng lưỡi họ đều khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, toàn thân run cầm cập. Này, chính là uy lực một chiêu vừa rồi của Nghệ Phong sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Hít sâu một ngụm không khí, ổn định lại thân thể, con mắt nhìn vào chỗ vốn là nhà hàng bây giờ chỉ còn là vùng đất phẳng. Cũng không biết qua bao lâu, khi bụi đá lốc xoáy khắp bầu trời dần ngừng lại. Mặc dù mọi người đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được hít sâu một ngụm lương khí. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ thấy nguyên bản là nhà hàng, đã bị nổ không ra bộ dạng gì, mặt đất có một hố to kéo dài đến mấy chục thước xuất hiện. Bàn ghế các loại không còn thấy bóng dáng, sớm đã bị đất cát bao trùm, phó viện trưởng bị vây ở trung tâm, thảm trạng của hắn càng để mọi người nuốt một ngầm nước bọt. Chỉ thấy trên người phó viện trưởng tràn đầy vết máu, vô số vết thương bao trùm trên người, đặc biệt trước ngực có một vết thương như bị đao chém qua, máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 333, thương nặng, vốn là một bộ cẩm y đẹp đẽ, bây giờ đã biến mất không thấy, trên người lưu lại chỉ còn lại vài mảnh vải che đậy bộ phận trọng yếu, đầu tóc vốn coi như là còn tươi tốt, bây giờ chỉ còn lại vài sợi tán loạn trên đầu. Thảm trạng như vậy, làm cho hai chân mọi người đều run run, nếu không chạy nhanh, sợ là mạng đã thực sự không còn. Nghĩ vậy, Nghệ Lưu cảm kích nhìn thoáng qua bố Lan Ni gắt gao lôi kéo hắn chạy trốn. Đương nhiên, mọi người cũng không quên tìm kiếm diễn viên chính. Nghệ Phong, rốt cục tại một cái hố, mọi người phát hiện ra hắn, chỉ thấy hắn nằm ở một chỗ, toàn thân chật vật vô cùng, khóe miệng còn chảy ra từng tia máu. Bộ dạng này, hiển nhiên là Nghệ Phong cũng bị chính năng lượng của đại chiêu chấn động đến thương nặng. Nhị đệ, Nghệ Phong khẩn trương, nhanh chóng chạy tới, đưa tay bắt lấy tay Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Khụ khụ, Nghệ Lưu khẽ động vào Nghệ Phong liền ho khan hai tiếng, mỗi ho một tiếng, một ngụm máu lại bị hắn phun ra. Nghệ Lưu thấy thế, trong lòng khẩn trương, đưa tay vào trong lòng Nghệ Phong, quả nhiên mò được vài viên đan dược, tuy không biết dược hiệu của mấy viên đan dược này, thế nhưng hắn không chút nghĩ ngợi liền đổ hết vào miệng Nghệ Phong. May là chính là, đan dược hồi phục đấu khí của Nghệ Phong đều được hắn dùng trước, lưu lại đều là một ít đan dược tu bổ thân thể, bổ sung hồn lực. Bằng không lấy tình trạng thân thể hiện tại của hắn, lại ăn đan dược bổ sung năng lượng đấu khí, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có chút đan dược tu bổ, lúc này trên mặt Nghệ Phong mới xuất hiện một tia huyết sắc, nguyên bản máu huyết không ngừng chảy cũng dần ổn định lại không chảy nữa, Nghệ Lưu thở dài một hơi. Nhìn Nghệ Phong suy yếu mở mắt, Nghệ Lưu đại hỉ nói. Nhị đệ, đệ không sao chứ? Nghệ Phong khóe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng, thân là y sư, không ai càng hiểu rõ tình trạng thân thể chính mình bằng hắn. Tuy rằng hắn muốn nói điều gì, thế nhưng lại không phát ra được một thanh âm nào. Nghệ Phong thật không ngờ, Vệ Linh nộ bạo của mình lại ghê gớm như vậy, lần đầu tiên thi triển nó, mình cũng bị nó chấn thương nặng. Nghệ Phong cũng biết, Nại Đạt Nhĩ dưới tình huống hôn mê như vậy, lại ở trung tâm của Vệ Linh nộ bạo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại chính mình phải đối mặt chính là sự trả thù của Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng nhìn Nghệ Phong được Nghệ Lưu ôm chặt trong lòng giống như ôm một người chết, trong mắt cư nhiên dần dần hiện ra một tia sợ hãi. Vừa rồi bạo tạc rất cuồng bạo, thiếu chút nữa sẽ lấy đi tính mạng của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, một tướng cấp cư nhiên có thể phát ra lực lượng cường hãn đến như vậy. Cổ trùng kích cuồng bạo kia, để hắn hiện tại vẫn vạn phần kinh sợ. Nhìn Nghệ Phong đồng dạng bị thương nặng, trong lòng Phó Viện Trưởng hô to, người điên, người điên. Chỉ có người điên mới có thể sử dụng ra phương thức tự mình hại mình như Vệ Linh nộ bạo. Đồng dạng, Phó Viện Trưởng kinh hãi không chỉ vì lực trùng kích của nó, hắn cư nhiên tại trong công kích này cảm giác được nhiếp hồn thuật, nói cách khác Nghệ Phong có thể chính là một nhiếp hồn sư. Chỉ có hai cổ lực lượng như vậy dung hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra khí thế như vậy. Mà điều để cho hắn kinh sợ chính là, ở trong Vệ Linh nộ bạo cư nhiên có thuộc tính thôn vệ năng lượng và linh hồn, chính là vì thuộc tính quỷ dị này mới để hắn khó lòng phòng bị, dẫn đến biến thành thảm trạng như hiện tại. Không thể không nói, Nghệ Phong là một thiên tài, cư nhiên có thể khiến cho hồn lực và đấu khí dung hợp cùng một chỗ, cách nghĩ điên cuồng như vậy, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng tiểu tử này lại làm được rồi. Đoàn người vây quanh nhìn Nghệ Phong như một con rắn chết nằm trong lòng Nghệ Lưu, trong suy nghĩ của tất cả mọi người không người nào có bất luận một tia trào phúng, trong lòng chỉ có tràn đầy kính nể. Bằng vào thực lực chỉ có tướng cấp, khiến cho một người tướng cấp bị thương nặng. Có thể làm được điểm ấy không nói từ trước đến giờ chưa có, nhưng thưa thất lẻ loi như sao buổi sớm, như lá mùa thu. Ít nhất, bọn họ không nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Thượng quan Vũ Phượng nhìn khóe miệng Nghệ Phong thỉnh thoảng chảy ra một tia máu, thân thể nàng kịch liệt run rẩy. Nàng biết đời này nàng đã không có cách nào xua tan thân ảnh của Nghệ Phong trong lòng. Thảm trạng của Phó Hiệu trưởng, dáng dấp hủy thiên diệt địa vừa rồi đều gắt gao khắc ở trong lòng của nàng. Nghĩ đến sự châm chọc của mình dàn cho hắn, nghĩ đến chính mình ngày ngày xưng hô hắn phế nhân, nghĩ đến phụ thân chính mình cư nhiên tự đại từ hôn hắn, nàng liền cảm giác buồn cười. Hóa ra, trong mắt hắn chính mình mới là phế nhân, nguyên lai hắn vẫn đối đãi đùa cợt với người châm biếm hắn. Bạch Hàn Tuyết và Khinh Nhu thấy ánh mắt lờ mờ của Thượng quan Vũ Phượng, các nàng đều thở dài một hơi. Chưa từng có nghĩ tới, Nghệ Phong cư nhiên có thể thi triển ra uy thế lớn như vậy. Phó Viện Trưởng bước từng bước lảo đảo hướng về phía Nghệ Phong, tuy rằng hắn kinh sợ, tuy rằng hắn chấn động, thế nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy tức giận cuồng nộ. Tiểu tử này, cư nhiên làm trò trước mặt hắn tàn sát nhiều học sinh như vậy. Có ít người không kịp chạy đi, có người nằm hôn mê trên mặt đất, toàn bộ bị một chiêu này của Nghệ Phong bắn chết. Phó Viện Trưởng chưa từng nghĩ tới, dưới sự quản lý của mình sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Mà hết thảy là bởi vì chính mình ngăn cản Nghệ Phong mà phát sinh ra, bằng không người chết chỉ là một mình Nại Đạt Nhĩ mà thôi. Vừa nghĩ đến điểm như vậy, Phó Viện Trưởng càng cảm thấy nổi giận, hắn tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm do chính mình tạo thành lần này, hắn tình nguyện đổ hết trách nhiệm lên đầu Nghệ Phong. Tiểu tử, ngươi thực sự là đồ chết tiệt, Phó Viện Trưởng có chút dữ tợn nói. Một câu nói này, nhất thời để mọi người từ trong chấn động do Nghệ Phong gây ra khôi phục tinh thần lại. Đám người lúc này mới nhớ tới, Phó Viện Trưởng cũng không thể bảo vệ Nại Đạt Nhĩ của Hoa Hạ Bang, ngược lại bởi vì sự chen chân của hắn làm người chết càng nhiều. Cả đám không khỏi vì sự cường thế của Nghệ Phong giơ lên ngón cái, thế nhưng lập tức lại cảm thấy đồng tình. Dáng dấp Nghệ Phong như vậy, đối mặt Phó Viện Trưởng đang thẹn quá thành giận, làm sao còn đường sống. Viện Trưởng, Nghệ Lưu cực kỳ khẩn trương, hắn vừa định giải thích cái gì với Phó Viện Trưởng, đã thấy Phó Viện Trưởng cả giận nói. Cút ngay! Ngày hôm nay ta phải giết tiểu tử này, bằng không, học viện còn có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 334, kết thúc. Ngay lúc Phó Viện Trưởng vận lên chút đấu khí tàn dư trong cơ thể, chuẩn bị một quyền oanh hướng Nghệ Phong, một câu quát mạnh chợt vang lên trong hư không, dường như một tiếng sấm. Lão thất phu, ngươi dám động đến người của ta. Vừa dứt lời, một thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện ở đây, cư nhiên không ai thấy rõ vì sao hắn xuất hiện. Cổ thực lực này, để cho mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong lòng đối phương. Phó viện trưởng thấy người này, hơi sửng sốt, lập tức có chút cung kính nói rằng. Quái lão, sao ngươi lại tới đây? Đoàn người vây quanh thấy phó viện trưởng cung kính như vậy, cả đám không khỏi sửng sốt, không rõ lão đầu lôi thôi đến cực điểm này là ai, cư. Nhiên để phó viện trưởng đều cung kính như vậy đối với hắn. Hừ, nếu ta không đến, người của ta không phải bị ngươi giết rồi. Quái lão đầu tràn đầy tức giận, chỉ nhìn thảm trạng của Nghệ Phong, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, phảng phất dường như rất thích dáng vẻ hiện tại của Nghệ Phong. Chỉ là, trong lòng quái lão đầu cũng cực kỳ chấn động, chính mình bị khí thế vừa mới phát ra hấp dẫn đến. Nghĩ không ra Nghệ Phong có thể dung hợp đến lực lượng như vậy. Hắn cảm giác thấy, chính mình dạy cho Nghệ Phong nhiếp hồn thuật, cư nhiên bị hắn dung hợp. Thiên phú của người này, hắn xa xa không bằng. Quái lão đầu dám dạy bảo Nghệ Phong, thậm chí dám đánh Nghệ Phong, chính là để Nghệ Phong trọng thương thành như vậy không sống không chết đều được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không dám để Nghệ Phong chết trong học viện này. Nếu như lão gia hỏa sư tôn kia của Nghệ Phong biết phó viện trưởng học viện mình giết đệ tử hắn, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra sự tình gì. Đúng vậy, có thể học viện Trạm Lam cường đại, kinh khủng khiến cho người ta khiếp sợ. Thế nhưng, tà tông của bọn họ chính là loại nào? Người khác có thể không biết sự kinh khủng của tà tông, lẽ nào chính mình là bạn tốt của lão nhân kia còn không biết? Đừng xem mỗi một đời tà tông chỉ có một truyền nhân, thế nhưng nếu hắn muốn trả thù, không một người nào đủ thực lực để ngăn cản. Hắn là đệ tử của quái lão. Phó viện trưởng hơi sửng sốt, lập tức chấn động nói ra. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong liếc mắt, suy nghĩ một chút nói rằng. Cũng coi là như vậy, nhìn biểu hiện của tiểu tử ngươi ngày hôm nay đủ kiêu ngạo, đủ cường thế. Sẽ không khiến ta mất mặt, ta liền cố gắng mà nhận ngươi làm đệ tử của ta một hồi. Nếu như Nghệ Phong biết cách nghĩ hiện tại của quái lão đầu, nhất định sẽ nhổ một bãi máu lên mặt hắn. Đối với quái lão đầu tự kỷ vô địch này, tự nhiên hắn rõ ràng lão đầu muốn mượn Nghệ Phong khiến cho hắn nở mày nở mặt. Tuy nhiên, một câu nói này của quái lão đầu khiến cho tất cả mọi người đều sùng bái nhìn hắn. Có thể dạy bảo ra một người đệ tử xuất sắc như vậy, thực lực của hắn có thể thấp sao? Quái lão đầu nhìn ánh mắt mọi người như vậy, hắn tràn đầy hưởng thụ ngửa đầu, bắt chiếc dáng dấp của một vị tông sư. Ách, phó viện trưởng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên sẽ là tồn tại đặc thù trong học viện. Địa vị của quái lão đầu trong học viện, cao hơn rất nhiều so với hắn. Toàn bộ học viện, trừ bỏ một số ít người, ai mà không đều phải cung kính trước mặt hắn. Quái lão, tuy rằng hắn là đệ tử của ngài, thế nhưng hắn giết nhiều học viên như vậy cũng là sự thực. Ngài xem, phó viện trưởng nhìn quái lão đầu nói. Một câu nói của phó viện trưởng, nhất thời khiến cho quái lão đầu cảm thấy không vui. Chính mình tuyên bố Nghệ Phong là đệ tử của chính mình, hắn còn không nể mặt mình, này không phải là đánh mặt chính mình sao? Này không phải để cho người khác chê cười mình sao? Hừ, vì sao? Giết thì giết, lẽ nào ngươi còn muốn giết đệ tử của ta đền mạng hay sao? Ngươi có bản lĩnh thử làm xem sao? Ách, một câu nói, nhất thời để cho phó viện trưởng không nói nên lời. Một ít phế vật mà thôi, bị đệ tử của ta giết chết cũng xứng đáng, miễn cho làm bẩn con mắt của ta. Một câu nói của quái lão đầu, nhất thời để cho mọi người nuốt một ngụm nước bọt, thảo nào Nghệ Phong khát máu như vậy, hóa ra là có một vị sư phụ càng khát máu hơn. Quái lão đầu trực tiếp đi tới trước mặt Nghệ Lưu, gọi hắn ôm Nghệ Phong đi theo chính mình, cũng chẳng thèm chào hỏi liền mang theo Nghệ Phong rời đi. Phó viện trưởng thấy thế, không dám ngăn trở chút nào, hắn nhìn bóng lưng quái lão đầu nói rằng. Quái lão, chuyện này ta sẽ bẩm báo lại cho viện trưởng. Hừ, vậy ngươi gọi lão gia hỏa kia trực tiếp đến tìm ta nói chuyện. Một câu nói này, để mọi người ngạc nhiên, gọi viện trưởng là lão gia hỏa. Quái lão đầu này xác thực có chút quá trâu bò rồi. Phó viện trưởng thấy Nghệ Phong bị quái lão đầu mang đi, hắn hơi thở dài một hơi, đối với quái lão đầu vốn là một tồn tại đặc thù trong học viện Trạm Lam, hắn một điểm ý kiến cũng không có, quay đầu nhìn thoáng qua hố to phía sau, hắn nhịn không được lần nữa dùng mình một cái. Trong lòng kinh hoàng nói cho hắn, sau này muốn cách xa Nghệ Phong một chút. Hắn thực sự là do quái lão đầu dạy dỗ sao? Quái lão hình như không biến thái như vậy. Phó viện trưởng nhổ một ngụm nước bọt, kéo bước chân thương nặng đi về một phương hướng. Đoàn người vây xem nhìn quyết đấu, thấy tất cả diễn viên đều biến mất, thế nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được bốc lên một cổ chấn động. Nhìn địa phương kia bị san thành đất bằng, kinh sợ không thể đè xuống. Tân sinh mới năm nay, sợ là kiêu ngạo nhất từ trước tới nay, cũng là tân sinh mới cường hãn nhất sao? Nghĩ vậy, mọi người không khỏi cười rộ lên, chính mình còn đang vì nhân cấp, sư cấp phấn đấu. Người ta đã có thể đấu kháng cùng vương cấp rồi. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Thượng quan Vũ Phượng, khóe miệng nhìn tràn đầy sự hả hê, bọn họ rất thích ý nhìn thấy Thượng quan Vũ Phượng luôn cao ngạo khinh thường không thèm nhìn bọn họ phải hối hận. Chúng ta đi thôi, Thượng quan Vũ Phượng quay đầu nhìn Bạch Hàn Tuyết cười khổ nói, trên mặt tràn đầy chua xót khổ sở. Tại trên lầu một tòa gác cao trong học viện, phó viện trưởng kéo theo thân thể thương nặng, đứng ở trước mặt một lão nhân, thoạt nhìn mặt mày lão nhân hồng hào, tinh mang trong mắt lóe ra khiến phó viện trưởng có chút không dám nhìn thẳng vào con mắt hắn. Viện trưởng, phó viện trưởng cung kính kêu to một tiếng, mặc dù trên người tràn đầy uể oải và đau đớn để hắn rất muốn ngồi xuống, thế nhưng lại như trước không dám động. Một câu hô gọi này của phó viện trưởng, trong nháy mắt đã rõ ràng bại lộ thân phận của vị lão nhân này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 335, lão nhân. Nếu như mọi người đều biết đây là vị viện trưởng cường hãn mà lại thần bí nhất học viện, chắc chắn nhất định khiếp sợ không ngớt, chuyện kể về viện trưởng, bọn họ đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Đồng dạng, viện trưởng cũng là cường giả tôn cấp, là cường giả tôn cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đế quốc Trạm Lam. Ngồi đi, lão nhân gật đầu, quay đầu phất tay nói với phó viện trưởng. Lúc này phó viện trưởng mới dám ngồi xuống, thế nhưng vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh. Viện trưởng, Nghệ Phong giết chết hơn 10 học viên của học viện. Trong đó còn có 3 học viên Bạch Kim, phó viện trưởng hướng về lão nhân báo cáo nói. Ta đều thấy được, lão nhân gật gật, mặt mày hồng hào kia vẫn không buồn không vui, không chút nào có thể nhìn ra bất luận tâm tình gì của hắn hiện tại. Kia, phó viện trưởng rất nghi hoặc nhìn lão nhân, có phải ngươi nghi ngờ vì sao ta không ra tay cứu bọn họ đúng không? Lão nhân lẩm bẩm nói, kỳ thực có cứu hay không cũng đều như nhau, ngày hôm nay ta cứu bọn họ, ngày mai nhất định Nghệ Phong lại tiếp tục sẽ đi giết bọn họ. Lẽ nào ngươi không nhìn ra hắn đã động sát tâm đối với Nại Đạt Nhĩ hay sao? Phó viện trưởng sửng sốt, lập tức cười khổ nói, tự nhiên ta nhìn ra được, thế nhưng cũng không nghĩ ra hắn có thể làm thịt toàn bộ mọi người dưới sự bảo vệ của một người vương cấp. Tiểu tử này thật tàn nhẫn, trong học viện người có thể so sánh với hắn ít lại càng ít. Tàn nhẫn, Tu Mộ, người vẫn chưa rõ ràng yếu làm thịt cho manh mẽ ăn sao? Tại thế giới này, tàn nhẫn là tiền vốn để sống sót, người đạt được thành tựu càng cao, lại càng có thể rõ ràng điểm ấy. Kỳ thực, ngày hôm nay ngươi không nên xen vào quyết đấu của bọn họ, chính như lời Nghệ Phong đã nói, trước khi ngươi ra tay, Nghệ Phong cũng không làm trái với nội quy của trường học. Chỉ cần điểm này là có thể thấy hành động bảo vệ Nại Đại Nhĩ của ngươi đã vô cùng mất công bằng và không hợp lý rồi. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, mặc dù phó viện trưởng bị lão nhân dạy dỗ, thế nhưng hắn lại không dám biểu lộ ra một chút vẻ mặt bất mãn nào, cung kính đứng tại chỗ không dám phát biểu bất luận ý kiến gì. Huống chi, hơn 10 người vây công một người cũng không địch lại. Vậy chỉ có thể nói rõ ràng bọn họ yếu, nếu là người yếu, vậy đã định trước bọn họ sẽ bị cường giả cắn nuốt. Lời nói nhàn nhạt của lão nhân lại có thể nói ra nét tinh túy trong quy luật sinh tồn của thế giới này. Người đứng ở độ cao như hắn, đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy, trong mắt của hắn không có một tia đồng tình. Học viện Trạm Lam là trường học bồi dưỡng cường giả, đối với những người yếu, chỉ làm nền mà thôi. Đây là lời của viện trưởng đời thứ nhất tự mình nói ra. Phó viện trưởng rất khó lý giải tâm tình của lão nhân khi nói ra những lời này, hắn nhìn lão nhân nói rằng. Thế nhưng, trong đó có 3 học viên Bạch Kim, trong đó rõ ràng còn có một người học viên Bạch Kim đứng trong top 10. Lão nhân nhẹ nhàng liếc mắt quét nhìn phó viện trưởng, không nóng không lạnh nói. Tu Mộ, có lẽ người đầu đuôi đều không thể phân rõ. Chiếu cố đối với học viên Bạch Kim cũng đạt đến cực hạn. Thế nhưng lẽ nào quên bản chất của tất cả những điều này? Đó là bởi vì do thực lực cường đại của bọn họ có thể mang đến danh dự cho học viện, sau này học viên. Có thể mượn lực lượng của bọn họ, học viện mới coi trọng bọn họ như của cải. Thế nhưng, một khi bọn hắn không còn những thực lực như vậy, học viện giữ lại bọn hắn cũng có ích gì. Phó viện trưởng có chút không hiểu, rất nghi hoặc hỏi. Những lời này của viện trưởng là chỉ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiềm lực và thực lực của Nghệ Phong đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 5 học viên Bạch Kim? Giá trị một người hắn đủ để đổi lấy 5 học viên Bạch Kim. Ngươi còn không biết sao? Một câu nói này của lão nhân, nhất thời khiến cho phó viện trưởng kinh hãi tỉnh lại, hắn cung kính nhìn lão nhân nói. Ta biết nên làm như thế nào rồi? Lão nhân gật đầu nói. Chỉ là, hiện tại Nghệ Phong làm trái với nội quy của trường học cũng là sự thực. Học viện Trạm Lam có quy củ của học viện Trạm Lam, nên xử lý thế nào liền xử lý như vậy đi. Phó viện trưởng cười khổ nói. Thế nhưng Nghệ Phong là đệ tử của quái lão. Lấy tính tình của quái lão, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người ngoài bắt nạt đệ tử của hắn. Lão nhân cũng rất nghi hoặc điểm đó, hắn nghĩ thế nào cũng không rõ ràng tại sao lão đầu tính tình cổ quái kia bỗng nhiên thu một đệ tử. Tuy rằng đệ tử này xác thực có thiên phú phi phàm, thế nhưng dựa theo tính tình của lão nhân kia, việc không có chỗ tốt hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Điểm ấy ta biết, chuyện này ta sẽ tự mình nói với hắn. Lão nhân nhàn nhạt nói, mặc dù hắn không có một tia tức giận đối với hành vi tự tiện của Nghệ Phong, thậm chí đối với học viện có thể xuất hiện một thiên tài mạnh mẽ như vậy còn có chút vui vẻ. Thế nhưng nội, quy từ trước đến giờ của học viện Trạm Lam cũng phải giữ gìn. Phó viện trưởng thấy lão nhân nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Có viện trưởng đi, coi như là quái lão đầu cũng không giữ được Nghệ Phong. Muốn nói phó viện trưởng không ghi hận lên người Nghệ Phong là không có khả năng, một người bất kỳ bị kẻ khác làm thượng nặng như vậy cũng sẽ không thể không hận lên kẻ đó. Viện trưởng nhìn lướt qua nhiều vết máu loang lổ trên thân thể phó viện trưởng nói. Người đi xuống chữa thương đi. Vâng, phó viện trưởng cung kính thi lễ một cái, lúc này mới đi xuống dưới lầu. Vết thương nặng như vậy, từ trước đến giờ hắn còn chưa từng bị qua. Nếu không phải bẩm báo cùng viện trưởng những tình huống đã xảy ra, hắn đã sớm tìm địa phương chữa thương rồi. Lão nhân nhìn bước tiến lảo đảo của phó viện trưởng, ánh mắt có hơi chút trầm ngưng. Học viện đã rất nhiều năm không xuất hiện quá nhân vật như vậy. Thực lực tướng cấp có thể khiến cho vương cấp bị thương nặng, điều này làm chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi vạn phần. Có thể, người sẽ đạt được độ cao sánh ngang với người sáng lập học viện Trạm Lam cũng không chừng. Chính hắn cũng đã từng dựa vào thực lực của tướng cấp, đánh bại một người vương cấp. Lão nhân thì thào tự nói, ánh mắt có chút hoảng hốt, phảng phất trở về tới thời gian huy hoàng nhất xa xưa. À, rất muốn thấy, đám cường giả tuổi trẻ các ngươi có thể đi vào trình độ như chúng ta, cũng cho những lão gia hỏa chúng ta đem một phần sức sống. Lão nhân từ trên lầu nhìn xuống, nhìn thấy hố to kia, rất ước ao trở lại. Thời niên thiếu tinh nghịch xa xưa, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 336, Sòng Bạc, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Tử Âm giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nửa tháng trước Nghệ Phong đi tới nhà mình, Linh Nhi giống như thường ngày lao thẳng tới trong lòng hắn, cũng không nghĩ đến chính bởi vì như vậy mà khiến hắn phụt lên mấy bãi máu. Để cho Tử Âm vô cùng kinh hãi, lúc sau Tử Âm mới rõ ràng, Nghệ Phong cư nhiên là tranh đấu cùng vương cấp cho nên mới khiến mình trở thành như vậy. Thông qua tin tức, Tử Âm kinh hãi nghe được, lúc đó một chiêu kia của Nghệ Phong có khả năng hủy thiên diệt địa. Ngay cả phó viện trưởng của học viện Trạm Lam đều thiếu chút nữa mất mạng. Đến tận lúc Tử Âm trách cứ Nghệ Phong không biết nông sâu, cũng cực kỳ chấn động, thực lực tướng cấp nhất giai có thể thi triển ra thực lực như vậy, điều này đã không thuộc lý giải trong phạm vi của người thường rồi. Ngươi thực sự là một quái vật. Tử Âm cảm thán một câu, bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong thở dài một hơi. Nghệ Phong cười cười, lúc chính mình bị quái lão đầu cứu, quái lão đầu cũng không nói lời thừa thãi vô ích, giúp đỡ chính mình trị liệu qua loa một phen, liền không thèm quan tâm đến Nghệ Phong, bỏ lại một câu rất dám thối. Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi hãy tới tìm ta. May mắn chính là, Nghệ Phong là một y sư thất giai, trên người có vô số đan dược, tại dưới sự trợ giúp của Nghệ Lưu, chỉ sau 3 ngày hắn đã có thể nhúc nhích. Thân là y sư thất giai, chỉ cần hắn có thể cử động, vậy thì chẳng khác nào thương thế của hắn cơ bản đều tốt rồi, có y thuật cao siêu của chính mình giúp đỡ, thân thể của chính mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Chỉ là bình tử kim thủy mà Trừ Huyên đưa cho, đã dùng hết hơn một nửa mà thôi. Điều này cũng để Nghệ Phong lần thứ 2 cảm thán uy lực của phệ linh nộ bạo, sóng chấn động nhàn nhạt cũng khiến cho chính mình bị thương thành như vậy, vậy thì có thể tưởng tượng phó viện trưởng ở trung tâm phải thừa nhận lực lượng như thế nào, thảo nào biến thành bộ dáng thê thảm như thế. Ha ha, Tử Âm tỷ tỷ không cần lo lắng, một y sư thất giai, lẽ nào điểm thương thế nho nhỏ như vậy còn không trị liệu được hay sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn vào Tử Âm nói, Tử Âm giận trừng mắt nhìn Nghệ Phong, có chút bất mãn nói. Ngươi không thể điệu thấp một chút được sao? Ách, Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức đáp, ta luôn đề điều mà. Khóe miệng Tử Âm hung hăng co quắp lên, nàng cảm giác chính mình chẳng thể nói nổi, một người tướng cấp đối kháng một người vương cấp, giết thêm hơn 10 người, sau đó phá nhà ăn thành đất bằng. Hắn vẫn còn không biết xấu hổ nói chính mình điệu thấp. Tử Âm hít sâu một hơi, trắng trợn nhìn Nghệ Phong liếc mắt nói. Học viện Trạm Lam xử phạt đối với ngươi như thế nào? Hiển nhiên Tử Âm cũng biết chuyện học viện Trạm Lam tất nhiên có. Nội quy của chính mình, Nghệ Phong lắc đầu nói. Còn không biết, hẳn là không có chuyện lớn. Nghệ Phong cũng rất không thể xác định, làm ra sự tình lớn như vậy, không biết quái lão đầu có thể bảo vệ chính mình hay không. Hơn nữa một điều để cho Nghệ Phong nghi ngờ chính là, quái lão đầu này có nghĩ bảo vệ mình hay không? Người nhà, Tử Âm oán trách nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong nói không có chuyện gì lớn, nàng thở dài một hơi. Sau đó người quản tốt chính mình, tính tình đừng kích động như vậy, vương cấp lại là dựa vào tướng cấp nhỏ nhoi có thể đối kháng hay sao? Trong mắt Tử Âm tràn đầy yêu thương, nhớ về dáng dấp lúc đầu Nghệ Phong bị Linh Nhi xô đến phun lên mấy búng máu, nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi một hồi. Nghệ Phong không nói gì chỉ cười cười, nếu như bây giờ có thể cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như trước. Tử Âm thấy bộ dáng của Nghệ Phong như vậy, nàng biết là nước đổ đầu vịt, đồng thời cũng rất kỳ quái, rốt cuộc mấy người Hoa Hạ bang kia đã làm gì cư nhiên khiến Nghệ Phong cho dù liều mạng thương nặng cũng muốn giết chết bọn họ. Được rồi, Tử Âm tỷ tỷ, hiện tại sòng bạc phát triển thế nào? Nghệ Phong không muốn cùng Tử Âm tiếp tục nói về vấn đề này, hắn bèn chuyển đề tài sang chuyện khác. Vẫn như cũ thôi, thủ hạ rất không nghe lời. Hơn nữa hai bên chèn ép, khiến cho ta cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thậm chí ta từng nghĩ buông xuôi tất cả, để cho đám bọn họ tự chém giết. Tử Âm dùng tay nhỏ bé trắng nõn của nàng xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ nói, Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mắt tỏa ra dáng vẻ thành thục, trong lòng cũng có chút đồng tình, một nữ nhân điều khiển một phần gia nghiệp lớn như vậy cũng rất khó khăn. Tử Âm tỉ mang ta đi sòng bạc của nàng nhìn một chút đi, nói đến cũng buồn cười, sòng bạc của nàng là do ta đưa ra ý kiến thành lập, nhưng sinh hoạt kiểu đó ta còn chưa được hưởng thụ một ngày đêm. Hôm nay Tử Âm tỷ nhất định phải sắp xếp vài người hầu hạ ta. Nghệ Phong mỉm cười nói. Lan, Tử Âm trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi không được phép học thói xấu. Ha ha, ta còn muốn học sao? Ta nghĩ ta đã quá xấu rồi, thậm chí đã đến mức có thể nhận đồ đệ nữa. Nghệ Phong cười ha ha, đứng dậy đi theo Tử Âm dẫn đường đến sòng bạc. Tử Âm buồn cười trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong một cái, dùng ngón tay chọc vào trán Nghệ Phong một chút rồi mắng. Ngươi nha, có thể không như vậy được không? Còn nữa, thực sự thương thế của ngươi không việc gì sao? Tử Âm có chút lo lắng, nàng tự nhiên biết vì sao Nghệ Phong muốn theo nàng đi đến sòng bạc, sợ là hắn muốn đi giúp chính mình. Nàng sợ đến lúc đó mấy người thủ hạ không nghe lời của mình chọc giận Nghệ Phong lại không nhịn được sẽ ra tay. Nàng cũng không cho rằng tính tình của Nghệ Phong sẽ tốt đến mức nín nhịn được. Cũng tốt được 7-8 phần rồi. Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng vẫn chưa khỏi hẳn, thế nhưng cũng khôi. Phục không sai biệt lắm. Đối phó một ít cá tôm mèo chó đơn giản không nói chơi. Nếu như vậy liền đi xem cũng được. Chỉ là, chuyện của sòng bạc không cần ngươi lo lắng, ta sẽ xử lý. Tử Âm vẫn luôn lo lắng thân thể Nghệ Phong chưa ổn. Tử Âm tỷ cứ yên tâm đi, ta đi hưởng thụ thôi. Nếu như ngươi muốn tìm cho ta 180 nữ nhân tới hầu hạ ta, trời có sập xuống cũng không ngăn được ta hưởng thụ. Nghệ Phong thuận miệng chém gió nói. Tử Âm trắng mắt lườm Nghệ Phong, quả thực đối với Hoa Hoa công tử Nghệ Phong này rất bất đắc dĩ. Tử Âm quyết định rồi, đến lúc tới sòng bạc, tuyệt đối không cho Nghệ Phong tiến vào địa phương mất hồn đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 337, Bách Hợp, Tử Âm dặn bảo thị nữ chiếu cố tốt cho Linh Nhi vẫn còn đang ngủ, liền mang theo Nghệ Phong đi về phương hướng sòng bạc. Khi Nghệ Phong đi vào sòng bạc mới được sửa sang lắp đặt lại, đều nhịn không được hơi chấn động, các loại vật phẩm trong suốt lóe ra ánh sáng như ngọc. Tất cả thiết bị chiếu sáng trong sòng bạc đều do hồng mộc tạo thành, lộ ra vẻ xa hoa cực độ. Mà những bức tường màu ám kim càng tỏa ra kim quang nhu hòa, khiến cho mọi người ở bên trong có một cảm giác xa hoa cao quý. Tử Âm tỷ thực sự bỏ ra tiền vốn rồi. Nghệ Phong cảm thán một câu, sòng bạc như vậy so với các sòng bạc lớn kiếp trước cũng xa hoa không kém. Tử Âm cười cười nói rằng, nếu muốn làm, liền làm tốt nhất. Nghệ Phong quét mắt nhìn khắp sòng bạc, thấy người đến cũng không nhiều lắm, sòng bạc to như vậy. Dân cờ bạc xếp đầy lên cư nhiên không đủ 1/5 không gian. Điều này làm cho Nghệ Phong cũng rõ ràng áp lực trong lòng của Tử Âm. Dựa vào suy đoán của Nghệ Phong, sòng bạc như vậy, căn bản phải chật ních mới đúng. Tuyệt đối sẽ không quanh quẽ vắng lặng như vậy. Tầng thứ nhất là phòng khách bình thường, tầng thứ hai là phòng khách quý. Tầng thứ ba là phòng kim cương. Về phần tầng thứ tư, ta còn chưa có ý định mở ra, nhưng đã nghĩ đặt tên cho nó là phòng chí tôn. Tử Âm giới thiệu, để Nghệ Phong gật đầu. Trong lòng cũng muốn nhìn một chút sòng bạc đẳng cấp cao này hình dạng như thế nào, có phải thực sự có thể làm cho người ta sống mơ mơ màng màng hay không? Tử Âm mang theo Nghệ Phong đi theo bên cạnh, vừa đi vừa giải thích nói. Càng lên cao, gian phòng trên lầu càng ít, diện tích gian phòng càng lớn. Hơn nữa thiết bị lắp đặt đều cực kỳ xa xỉ, thêm vào đó tất cả các cô nương tiếp khách đều là những cô gái xinh đẹp nhất, quả thực có thể so sánh như vùng đất mộng mơ, thiên đường của lũ xú nam nhân như ngươi này. Nhất là ngươi. Lúc Tử Âm nói đến chuyện này, cư nhiên có chút tức giận bất bình, tuy rằng nàng đã được kiến thức đời sống sinh hoạt thối nát của lũ quý tộc, nhưng vẫn là cực kỳ bất mãn với lối sống đó, cho dù bọn họ có thể mang đến cho nàng thật nhiều lợi ích. Ách, Tử Âm tỷ, kỳ thực ta không phải xú nam nhân, ta là thơm nam nhân. Không tin ngươi tử ngửi ngửi mà xem, Nghệ Phong nói xong đưa tay đến chiếc mũi tinh xảo của Tử Âm. Tử Âm đưa tay ngăn lại cánh tay của Nghệ Phong, sắc mặt có chút đỏ bừng khẽ mắng. Đừng hồ đồ, lúc đi vào tầng thứ hai, con mắt Nghệ Phong không khỏi có chút trợn tròn, nữ nhân đi tới đi lui, không thể nghi ngờ không phải là mỹ nữ. Ngực to eo nhỏ chân dài, dáng người uyển chuyển đi qua, mang đến một làn gió thơm, khiến cho tâm thần Nghệ Phong như được thăng hoa. Tử Âm thấy bộ dạng này của Nghệ Phong, hung hăng véo mạnh vào bên hông Nghệ Phong một cái nói. Chảy nước miếng kìa, a, Nghệ Phong nhanh chóng lấy tay quẹt ngang khóe miệng, nhìn cánh tay vẫn khô ráo, lúc này Nghệ Phong mới hiểu được chính mình bị lừa. Hi hi, Tử Âm cười nghiêng ngửa, kiều diễm lan tràn, vô cùng xinh đẹp. Nghệ Phong buồn bực trừng mắt liếc Tử Âm, đưa tay kéo một nữ tử vừa đi qua bên mình, nữ tử có hai hàng lông mày thon dài như bức tranh, hai trong mắt lóe ra như sao nhỏ. Dưới chiếc mũi nho nhỏ có một cái miệng nho nhỏ, môi hơi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên về phía trước, mang theo một điểm cười khổ. Toàn thân tản ra vài phần cảm giác tinh khiết, Nghệ Phong rất lão luyện ôm lấy thắt lưng của nàng, cười hì hì nói. Vị tỷ tỷ này, chúng ta đi nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu thân xem cấu tạo thân thể như thế nào được không? Nữ tử nhìn thoáng qua thiếu niên so với mình còn nhỏ vài tuổi này, thủ đoạn lão luyện ôm lấy hông mình sờ soạng, hiển nhiên là kẻ già đời nhiều kinh nghiệm bướm hoa. So với tuổi của Nghệ Phong quả thực không hợp lý, chỉ là thấy Nghệ Phong đi cùng chủ nhân sòng bạc phi thường xinh đẹp Tử Âm, nàng cũng hi hi nở nụ cười. Tay hơi chuyển, theo bụng dưới của Nghệ Phong, trong nháy mắt đột phá quần lót Nghệ Phong chui vào. Bàn tay va chạm vào nơi đó của Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong ngạc nhiên đứng sững tại chỗ, thật không ngờ rằng nữ nhân nhìn bề ngoài thanh thuần như vậy, sẽ có động tác lớn mật kinh người. Thật đúng là xét người không thể nhìn tướng mạo. Kháo, bản thiếu bị người khác đùa giỡn sao? Trong lòng Nghệ Phong rất buồn bực nhưng không thể không thừa nhận sự thực trước mắt. Không được, bản thiếu nhất định phải đùa giỡn trở về. Nghệ Phong cũng là một nam nhân. Sao có thể chấp nhận dễ dàng tha thứ cho người khác đùa giỡn chính mình, như vậy khiến Nghệ Phong cảm giác cực kỳ có hại. Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị thi triển cầm long thủ của chính mình, chỉ thấy Tử Âm đã quay về nữ nhân kia phẫn nộ quát. Bách hợp, đi xuống, ngươi đang làm cái gì? Tiếng quát bất chợt của Tử Âm khiến cho nữ nhân hơi sửng sốt, không nghĩ tới đại tỷ của chính mình sẽ có lửa giận lớn như vậy. Thế nhưng nàng vẫn nghe lời buông lỏng ra bàn tay nắm chặt ấy ấy của Nghệ Phong, ngượng ngùng cười rời khỏi lòng Nghệ Phong. Tử Âm hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi thật đúng là hoa hoa công tử, có phải bình thường ngươi vẫn hay đi nơi có gió chăng, không tồi nha, thủ pháp rất thành thạo. Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười, lúc này mới nhớ lại bên cạnh mình còn một Tử Âm, đáy lòng hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Thật hỏng rồi, hỏng thật rồi, sau này cũng không thể tiếp tục đùa giỡn nữ, nhân nữa, tính vậy, ách, tính lại, nhất định phải muốn bí ẩn một chút. Hắc hắc, cái kia, Tử Âm tỷ, nàng biết đó, ta luôn rất ngay thẳng. Thế nhưng người ta muốn dựa vào trong lòng ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên, Nghệ Phong vô liêm sỉ đổ hết trách nhiệm lên người Bách Hợp. Hừ, Nghệ Phong nói một câu, nhất thời khiến cho cả hai nữ nhân đều cảm thấy bất mãn. Đều tự hừ một câu, Tử Âm không tiếp tục quan tâm Nghệ Phong, có chút buồn bực đi về phía trước. Nghệ Phong thấy thế, đi theo tới, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quay đầu nói với Hoa Bách Hợp. Cái kia, ngày hôm nay bị ngươi chiếm tiện nghi, chờ một chút nhất định ta sẽ chiếm trở về. Bách Hợp cười hi hi ha ha không ngừng, quay đầu ném một cái mị nhãn, vì ngại Tử Âm nên không dám nói gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. Ngoá, không hổ là nữ nhân trong sòng bạc, quả nhiên đủ vị đạo, đủ phong tao. Trong lòng Nghệ Phong cảm thán một câu, có phải ngươi đang luyến tiếc người ta không? Ngươi muốn thì đuổi theo. Bỗng nhiên Tử Âm quay đầu lại, nhìn Nghệ Phong hừ hừ nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 338, lỗ thủng của sòng bạc. Tuy rằng nàng nhìn quen rất nhiều nam nhân đều như vậy, so với hắn còn quá đáng hơn vạn lần. Trong sòng bạc này, vô số các hành vi ghê tởm đều có. Nàng tập mãi cũng đã thành một thói quen rồi, thậm chí biết đây mới thực sự là bản tính của nam nhân. Thế nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy đệ đệ của chính mình cũng như vậy, tuy rằng biết Nghệ Phong cũng chỉ là khẽ động tay chân, thế nhưng loại hành động thành thạo như thế kia khiến cho nàng rất không vui. Tiểu tử này, thật đúng là một tay già đời, là một hoa hoa công tử. Đuổi theo, tốt, vậy Tử Âm tỷ tỷ chờ ta một chút. Nghệ Phong nghe được liền mừng rỡ, thỉnh thoảng thăm dò nhân sinh cũng không sai, ít nhất nữ nhân kia thoạt nhìn còn thoải mái. Tử Âm nghe thấy Nghệ Phong thật dám làm như vậy, vội vàng la lên. Ngươi dám, ách, rõ ràng nàng bảo ta đuổi theo mà. Nghệ Phong rất ấm ức nói thầm. Ngươi, Tử Âm suýt nữa bị tức chết, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy bộ dạng Tử Âm như vậy, hắn có chút buồn cười nói. Tử Âm tỷ hẳn là thấy rất nhiều hoa hoa công tử rồi. lẽ nào vẫn đều tức giận như vậy sao? Tử Âm trắng mắt lườm Nghệ Phong nói, bọn họ cũng không phải ngươi. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không nói gì nữa. Đưa tay đi tới một phòng bên cạnh, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Tử Âm thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử mập mạp, nằm ở trên người một nữ tử xinh đẹp, không ngừng nhấp nhấp, những tiếng thở dốc ồ ồ của nam tử và tiếng rên rỉ ư ư của nữ tử không ngừng vang lên. Những khối thịt thừa run run kia thực sự làm cho người ta buồn nôn. Nam tử mập mạp thấy cửa phòng chính mình đột nhiên bị đẩy ra, gặp phải kích thích, cư nhiên run run một trận, liền không còn chút sức lực nào nằm phịch xuống trên người nữ nhân. Tử Âm nhìn hai mắt, có chút đỏ mặt tớ mang tai liền quay đầu sang một bên. Nghệ Phong xem thường liếc mắt nhìn nam tử mập mạp vẫn không nhúc nhích một cái, sau đó đóng lại cửa phòng. Quay ra nói với Tử Âm, sản nghiệp ngầm quả thực xa mỹ thối nát, thế nhưng Tử Âm tỉ hình như quên đi một điều, đây là sòng bạc, mà không phải thanh lâu. Một câu nói của Nghệ Phong, nhất thời khiến cho Tử Âm có chút xem thường nhìn Nghệ Phong nói. Nam nhân các ngươi không phải thích nhất kiểu phục vụ như vậy sao? Sòng bạc kết hợp cùng thanh lâu, điều này không phải thỏa mãn nhu cầu của các ngươi hay sao? Nghệ Phong lắc đầu nói rằng, đúng vậy, từng nam nhân đều thích sống vui vẻ như trong mộng, hồn bay lên tận chính tầng trời. Thế nhưng mà, Tử Âm tỷ có chút không phân biệt được rồi. Nàng thủy chung phải nhớ cho đây là sòng bạc của nàng. Nàng đưa tới nhiều cô nương như vậy sẽ chỉ làm cho người ta cho rằng chỗ này của nàng là thanh lâu. Ha ha, có mỹ nữ chơi đùa hoạt động kích thích cùng mình, ai còn nghĩ đánh bạc nữa. Vừa rồi nàng cũng thấy được, bên trong một ghế lô, cư nhiên chỉ có một mập mạp. Lẽ nào một mình hắn tự đánh bạc với hắn sao? Tử Âm nghe được lời nói của Nghệ Phong, có chút không hiểu hỏi Nghệ. Phong, vậy theo ý ngươi là thế nào? Để nhà nghỉ và sòng bạc cách xa nhau ra, hai bên không muốn để cùng một chỗ. Như vậy mới nói, nàng không phân được cái nào quan trọng hơn. Nàng hoàn toàn có thể phân chia một khu vực làm nhà nghỉ mát xa. Bên này đánh bạc mệt mỏi, có thể sang bên nhà nghỉ nghỉ ngơi. Về phần ở tại sòng bạc, có thể gọi thị nữ tiếp khách. Thế nhưng tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ tại chỗ này. Bằng không, không có quy củ, sòng bạc này của nàng nhất định càng lúc càng loạn, càng lúc càng buồn nôn mà thôi. Một mảnh khu vực phân chia ra, mỗi bên đầu giữ chức trách rõ ràng đâu vào đấy. Như vậy sòng bạc mới có khả năng vững vàng tồn tại xuống dưới, mà không tiếp tục thối nát và buồn nôn như thế này. Nam nhân thích vàng, cờ bạc, rượu, mỹ nhân, thế nhưng không thích những thứ buồn nôn này. Nghệ Phong không để cho Tử Âm mặt mũi, nói hết tất cả khuyết điểm của sòng bạc, từ khi hắn bắt đầu bước chân đến lầu 2, chợt nghe thấy bên trong ghế lô từng tiếng rên rỉ yêu kiều, còn có khắp nơi đều là nữ nhân. Khiến cho hắn còn ngỡ rằng mình bước nhầm vào thanh lâu, mà không phải sòng bạc. Còn có một việc Tử Âm tỷ cần phải chú ý đó chính là, lần sau tiêu phí chung phải đặt ở mức tiêu phí cao. Về phần những loại có tiền không có tố chất, nhất định không để cho bọn họ đi vào khu khách quý và khu kim cương. Không thể bởi vì một con chuột mình đầy phân nhảy vào làm hỏng cả nồi canh. Tử Âm thật không ngờ, tác phẩm đắc ý của chính mình lại bị Nghệ Phong lấy ra nhiều khuyết điểm như vậy. Hiện tại Tử Âm có chút rõ ràng rồi, vì sao mới vừa rồi Nghệ Phong động chân động tay đối với Bách Hợp, hắn là đang nói cho chính mình, thị nữ của nàng ở đây đã rất giống kỹ nữ, cả hai chẳng có gì khác nhau. Thủ đoạn của ngươi mới vừa rồi nhìn rất thành thục, không nói rõ cho ta, rốt cuộc làm sao ngươi luyện thành được như vậy. Tử Âm thế nhưng thấy nét mặt già nua của Nghệ Phong lục lọi trên người Hoa Bách Hợp, coi như là Hoa Hoa công tử già đời duyệt gái cũng còn thua kém hắn. Tử Âm cũng không nghĩ đơn giản buông tha cho Nghệ Phong. À, nàng nói cái kia á, trời sinh ra đã thế. Nghệ Phong xoay ra nói vui đùa, tự nhiên hắn sẽ không nói, kiếp trước chính mình được rèn luyện vô số, lúc này đã tính toán đến cảnh giới tối cao rồi. Lan, Tử Âm trừng mắt liếc Nghệ Phong nói, sau này không cho phép người động tay động chân, không cho phép được gần gũi quá với những nữ nhân này. Sau này ta chỉ động vào Tử Âm tỷ. Nghệ Phong cười cười, nói xong còn cố ý xích gần lại phía Tử Âm một bước. Hai gò má của Tử Âm cảm giác có chút nóng lên, tròn mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đừng nói bậy, Nghệ Phong cười cười, sóng vai đi cùng Tử Âm lên trên lầu, Nghệ Phong dựa theo dáng dấp sòng bạc kiếp trước, nói lên hàng loạt những khuyết điểm trong sòng bạc của Tử Âm. Khiến cho Tử Âm càng nghe tiếp, lại càng cảm giác được chính mình không đúng chút nào. Ta nghĩ hay là ngươi tới kinh doanh sòng bạc này luôn là xong. Đến cuối cùng Tử Âm đành phải cảm thán một câu như vậy. Ha ha, ta cũng không có thời gian làm việc này. Nhưng thực ra Tử Âm tỷ có vấn đề gì không hiểu cứ việc hỏi ta. Nghệ Phong cười cười, chính mình cũng không muốn làm chuyện như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 339, lửa giận của Tử Âm. Được rồi, Tử Âm tỷ, tên cũng sửa lại đi, đừng gọi sòng bạc, đổi thành kim lâu đi. Tuy rằng nơi này vốn gốc chính là sòng bạc, thế nhưng mục tiêu của nàng là để nơi này chế tạo thành một hố tiêu vàng, mượn nơi đây bồi dưỡng ra mạng lưới quan hệ trải rộng. Nói như vậy, nàng mới triệt để chiếm được danh hiệu vương giả của thế giới ngầm. Nghệ Phong mỉm cười nói, Từ Âm bị những lời nói của Nghệ Phong làm chấn động rồi, từ trước cho đến bây giờ nàng không nghĩ rằng Nghệ Phong có dã tâm lớn như vậy, hắn cư nhiên ngay từ đầu đã đặt mình tại vị trí vương giả thế giới ngầm. Sao nào, Từ Âm tỷ không dám làm sao? Nghệ Phong mỉm cười nói, kỳ thực hiện tại những điều Từ Âm làm, so với kiếp trước xã hội đen làm cũng không có gì khác nhau. Kiếp trước xã hội đen chân chính cho dù là quan to trong chính phủ nhìn thấy cũng phải cung kính ba phần. Phụ thân của Linh Nhi chính là bởi vì dã tâm quá lớn, cho nên mới bị thân tử mạng vong. Từ Âm cười khổ nói, trước đây phụ thân của Linh Nhi cũng từng có cách nghĩ giống như Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong thấy Từ Âm nói như vậy, hắn cũng không biết nói gì nữa. Rồi từ từ sẽ đến, dựa theo biện pháp đã bàn bạc cứ tiếp tục kinh doanh. Cũng không cố ý đi làm cái gì, nói không chừng đến lúc người bỗng dưng quay đầu lại, nàng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Từ Âm cười cười, tự nhiên không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Thấy ánh mắt Từ Âm không chút nào ủng hộ hắn, Nghệ Phong không hề phủ nhận chỉ cười cười, đáy lòng yên lặng nói. Thực sự không có khả năng sao? Khi Nghệ Phong và Từ Âm đi vào lầu ba, Từ Âm nhìn cả lầu ba không có một bóng người, sắc mặt của nàng bỗng nhiên tái nhợt vô cùng. Làm sao vậy? Nghệ Phong cũng rất nghi hoặc, thế giới này đâu thiếu khuyết kẻ có tiền, thế nhưng vì sao lầu ba một người cũng không có? Hẳn là chuyện tốt do thủ hạ của mấy người không nghe lời kia làm ra. Trong giọng nói của Từ Âm kiềm chế không được lửa giận của nàng, rất ít thấy người tính tình uyển chuyển hàm xúc như Từ Âm lại có bộ dạng như bây giờ. Từ Âm tỉ mấy lần nói đến thủ hạ của đám người không nghe lời, không tiện nói cho ta sao? Từ Âm hít sâu một hơi, quay đầu nói với Nghệ Phong. Những người này đều là lão tướng do phụ thân của Linh Nhi lưu lại. Cũng là những nguyên lão chống đỡ toàn bộ sản nghiệp trong thế giới ngầm của ta. Chỉ bất quá, từ lúc phụ thân của Linh Nhi ra đi, cả đám liền ỷ vào tư cách và thân phận, căn bản không thèm để ta trong mắt. Nếu không phải ta cũng có vài phần thực lực, sợ là vị trí của ta đã bị bọn họ cướp mất lâu rồi. Nghệ Phong nghe có chút rõ ràng rồi, những người này đơn giản chính là tưởng bắt nạt Từ Âm tỷ cô nhi quả phụ. Vậy thì lầu ba có một người liên quan gì đến bọn họ? Từ Âm không giải thích, mang theo Nghệ Phong đi về một phương hướng, tới trước một cánh cửa, nàng không thèm dừng lại, một cước hung hắc đạp xuống. Oanh, một cước này, nhất thời để cánh cửa nguyên bản vô cùng đẹp đẽ sụp đổ tan tành. Nghệ Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đó có mấy nam nhân hoặc đứng hoặc ngồi, mà trong đó còn có hơn 10 vị nữ tử. Không vị nào không phải thị nữ của sòng bạc, cả đám quần áo không chỉnh tề, chỉ nhìn dáng dấp cũng biết bọn họ đang làm cái gì. Chậc chậc, Nghệ Phong nhìn tình cảnh này, hắn không nhịn được chấn động rồi, mấy nam nhân hưởng dụng hơn 11 nữ nhân xinh đẹp phi thường, cái này gọi là sinh hoạt gì đây? Dường như chính cuộc đời mình lúc trước cũng chưa từng được hưởng thụ đến loại tình trạng này. Mọi người trong phòng, cả đám sững sờ nguyên tại chỗ, lập tức mấy người nam nhân kia liền khôi phục trạng thái bình thường, mỗi người đều dùng lực gắt gao ôm nữ nhân ngồi trên đùi mình, bàn tay tiến vào giữa y phục các nàng, cố sức véo bóp, một điểm cũng không chịu ảnh hưởng của Từ Âm. Đến đến, cùng ca ca uống một cốc rượu giao bôi. Một người nam tử lộn xộn trên người một vị nữ tử, không chút nào để ý đến bên ngoài có người khác đang đứng. Nghệ Phong thấy mấy nam tử ở vào trong trạng thái như vậy, liền rõ ràng những người này rốt cuộc có bao nhiêu không nghe lời rồi, xem bộ dáng của bọn hắn, không chút đưa Từ Âm để vào trong mắt. Đều cút ra ngoài cho ta, Từ Âm quay đầu giận dữ quát mấy nữ tử này. Hơn 11 nữ tử này nhìn Từ Âm một chút, sau đó lại quay đầu nhìn. Mấy người nam tử, cả đám chết chân đứng ở đó, không biết nên làm như thế nào. Không ai nghe thấy sao, cút ra ngoài, Từ Âm thấy mọi người không nhúc nhích, nàng quát lên lần thứ hai. Những nữ tử kia lúc này mới có chút sợ hãi đi ra ngoài. Suối quẩy, một người nam tử hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, đối với hành vi quấy rối hắn hưởng thụ của Từ Âm hiển nhiên rất bất mãn. Sắc mặt Từ Âm âm trầm đi vào trong phòng, Nghệ Phong không thể nói gì chỉ biết nhún nhún vai, theo Từ Âm đi vào. Tùy ý tìm một chỗ ngồi, lẳng lặng ngồi xuống, cũng không nói một câu gì. Đương nhiên, đám người Triệu Hải cũng không thèm liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt của bọn họ, Nghệ Phong hẳn là một vị công tử quý tộc nào đó, là khách nhân của lầu ba. Triệu Hải, nhất định ngày hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Từ Âm nhìn Triệu Hải nổi giận nói. Đám người Triệu Hải quay lưng nhìn về phía Từ Âm, nhìn nét phong vận thành thục như nàng kiều tỏa ra từ thân thể nàng, cả đám không nhịn được nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Đối với những nữ nhân vừa khơi dậy lửa nóng trong người bọn họ, Từ Âm hẳn là một vưu vật cướp đoạt tâm phách của người khác không thể nghi ngờ. Vóc người cao dài, dáng điệu uyển chuyển, lời nói cử chỉ đều tỏa ra nét thành thục mị hoặc vô cùng. da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp khẽ đảo, chỉ một nụ cười cũng toát ra một loại thướt tha yêu kiều không thể dùng lời để diễn tả. Nàng giống như một bông hoa mẫu đơn đã nở rộ, đẹp mà không yêu, tươi tắn mà không tục tiếu, vô cùng xinh đẹp, không gì sánh kịp. Mặc dù bọn họ đều có chủ ý muốn chiếm lấy Tử Âm, thế nhưng vì ngại thực lực của Tử Âm, cho nên chỉ dám đặt suy nghĩ này trong đáy lòng mà thôi. Giải thích cái gì, không có gì để giải thích. Đám người Triệu Hải không tập trung vào câu hỏi của Tử Âm mà quay ra nói chuyện phiếm, không chút nào để ý đến sự tức giận của Tử Âm. Trong đáy lòng đám người Triệu Hải thậm chí còn muốn, có nên đồng ý lời mời của một bang hội kia không, đến lúc đó hung hăng ép phưu vật này dưới thân. Thật là vô cùng sảng khoái nha. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.